thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với ngạo thế cửu trọng thiên các bạn nhé. Tranh thủ thời gian trước đá bóng, 5:30 thì đá bóng mất rồi. Chúng ta sẽ đến với chương là người của ngạo gia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Sở Dương thì cũng đã tách nhau ra để chia ra mỗi người đi một ngả, quay trở về với gia tộc của mình để có thể kêu gọi hoặc là lãnh đạo gia tộc của mình đi theo cái hướng của liên minh trước đó đã bàn. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết đấy là Âu gia chỉ còn có một nhóm nhỏ người khi mà đang ở trong liên minh thì thoát chết khi mà Âu gia bị diệt. Tuy nhiên thì quyền nói chuyện của Âu gia đã không còn lại như trước nữa. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem nhóm người của ngạo gia đi trả thù thì sẽ gây nên sóng gió gì ở trung tam thiên các bạn nhé. Trước đó thì người phát ngôn chính ở liên minh chính là Âu Độc Tiếu, người một tay đã tổ chức ra liên minh này, nhưng hiện tại đã đổi thành Điền Bất Hối. Rất rõ ràng là theo việc gia tộc bị diệt thì Âu Thị gia tộc ở trong này đã không có bất cứ quyền ngôn ngữ gì nữa. Mặt khác thì người của Thiên Minh Các đã tách ra, đều đang chạy về gia tộc của mình. Điền Bất Hối lập tức hạ quyết tâm. Mấy người này tuyệt đối không thể để chúng trở về. Thứ nhất chính là mấy người này đã phá hủy đại kế của chúng ta. Phần huyết hải thâm cừu này nhất định phải báo. Thứ hai, sau khi chúng ta trở về, tất nhiên là sẽ mượn lý giải để đối phó với chúng ta, triển khai công kích đối với chúng ta. Điền Bất Hối híp mắt lại, trong mắt bắn ra hàn quang. Ai biết tên khốn Mộng Lạc kia đã nói gì với chúng cơ chứ? Vạn nhất mà nói ra bố trí binh lực và kế hoạch hành động của chúng ta, vậy thì gây to, chúng ta không thể chấp nhận mạo hiểm như vậy. Cho nên, ngăn chặn mấy người này là việc cấp bách trước mắt. Điền Bất Hối và thiếu niên Hắc Ma nhìn nhau. Âu Thị gia tộc bọn ta sẽ phụ trách Sở Diêm Vương. Âu Độc Tiếu cắn răng, trong hai mắt đều là tơ máu. Tin tức gia tộc bị diệt truyền tới làm hai phụ tử liền hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Hiện tại trong lòng hai người, Sở Diêm Vương chính là nhân vật nghiến răng thống hận nhất trên đời, không còn ai khác. Vậy có cần phái thêm người cho các ngươi hay không? Điền Bất Hối hỏi có chút tượng trưng. Không cần, Âu Độc Tiếu nghiến răng nghiến lợi. Lần này nếu có thể giết Sở Dương thì nhất định phải xách đầu hắn trở về. Nếu không thể giết Sở Diêm Vương, cha con bọn ta cũng sẽ để lại tính mệnh ở đó, xong hết mọi chuyện. Trong mắt Điền Bất Hối lóe lên, mỉm cười gật đầu. Âu huynh nhất định có thể thành công. Âu Độc Tiếu hừ mũi, nghe ra những lời này của Điền Bất Hối có phần mỉa mai. Thế nhưng hiện tại và lúc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Đồ Thị gia tộc bọn ta thì sẽ phụ trách Cố Độc Hành. Đối với trận đánh lần trước với Cố Độc Hành, Đồ Thiên Hào thủy chung vẫn canh cánh bên lòng, muốn mượn cơ hội này giết Cố Độc Hành để chiếu cáo thiên hạ. Đồ Thiên Hào ta mới là đệ nhất cao thủ chân chính trong giới thiếu niên. Nghe nói Cố Độc Hành đã đột phá lên kiếm đế rồi. Thiếu niên Hắc Ma hình như có lòng mà không có ý, nhẹ nhàng nói. Đồ Thiên Hào, ngươi là vương tọa mấy phẩm? Đồ Thiên Hào đỏ mặt khẽ gầm lên, coi như là kiếm quân, lần này ta cũng muốn hắn phải chết. Điền Bất Hối cảnh cáo nhìn thiếu niên Hắc Ma một cái, thiếu niên Hắc Ma cười hăng hắc. Đã như vậy thì ta đi giết Đồng Vô Thương là được. Giết Đồng Vô Thương, Đồ Thiên Hào hừ mũi. Người ta là Đao Hoàng, còn ngươi là vương tọa mấy phẩm? Thiếu niên Hắc Ma trừng mắt bắn ra hàn quang. Đồ Thiên Hào, ngươi muốn chết phải không? Mọi người vội vàng hòa giải. Vậy lý do bọn ta sẽ đi chặn giết Kỷ Mặc, gia chủ Lý Gia nói. Triệu gia sẽ giết La Khắc Địch, gia chủ Triệu gia cũng tỏ thái độ. Hậu phương mỗi bên cũng đừng quên gom lại sự điều động của mình. Điền Bất Hối gật đầu lại nhắc nhở thêm một chút, sau đó nói, Lệ Hùng Đồ đã từng thiếu nợ ta một nhân tình lớn, lần này ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Ánh mắt của mọi người sáng lên, nếu có thể kéo cả Lệ Thị gia tộc vào, vậy thì phần thắng của mọi người sẽ lớn hơn rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động đi. Lại nói về Cố Độc Hành, một đường đi nhanh trong sơn lâm đã chạy qua không ngớt, lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn biết trên đường nhất định sẽ có kẻ địch chặn đánh, nhưng hắn có lòng tin là phá tan toàn bộ chướng ngại ngăn chặn để trở về bên cạnh Tiểu Diệu Tỷ. Sau đó nói với nàng, ta muốn kết hôn với nàng, hiện tại ta sẽ cưới nàng, ngay, luôn, lập tức. Từ sau này có ta bên cạnh nàng thì nàng không cần phải sợ gì hết. Tâm tình nóng bỏng như vậy làm Cố Độc Hành thậm chí không cảm giác được nỗi buồn tẻ khi Vạn Lý độc hành. Nhìn thấy trên đường đi cái gì cũng là non xanh nước biếc, tình thơ ý họa. Nhưng Cố Độc Hành không bởi vậy mà buông lỏng cảnh giác. Hắn biết rõ nếu địch nhân muốn trừ khử mình thì trên đường đi này sẽ là cơ hội tốt nhất, mà bản thân cũng đang yêu cầu được rèn luyện như vậy. Cho nên khi ở trong khu rừng phía trước xuất hiện ba người ngăn lối đi, Cố Độc Hành cũng không bất ngờ chút nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng rút ra Hắc Long kiếm, lạnh lùng hỏi, người của Đồ Thiên Hào sao? Ba người đối diện không nói một lời liền đã xông lên. Cố Độc Hành cũng hừ lạnh một tiếng, xoay người lướt tới, thân thể giữa không trung lượn cong một vòng, dường như là một thanh kiếm bị uốn cong đột nhiên vọt thẳng ra. Ở trong kiếm quang chẳng chịt, trực tiếp nhân kiếm hợp nhất mà vọt tới. Ba người phân ra, tiếp đó lại hợp lại ngăn cản Cố Độc Hành, xuất thủ rất mạnh. Cố Độc Hành vừa lao qua đã hóa thành một đạo tia chớp đen bay khỏi vòng vây của ba người, cũng không quay đầu lại mà biến mất trong rừng cây, soạt một tiếng mất dạng, từ xa xa còn truyền lại câu nói: "Không phải là người của Đồ Thiên Hào." Ba người chặn đường ngơ ngác đứng đó, đột nhiên trong cổ họng đồng thời phun ra một tơ máu nhỏ, ngay sau đó cột máu đã đẩy đầu bay vọt lên không trung, ba người đồng thời ngã xuống. Cố Độc Hành không ngờ chỉ một kiếm giết chết ba vị vương tọa rồi bỏ chạy đi xa. Một lúc lâu sau đó, trong rừng rậm mới vang lên tiếng rì rào, có 10 người đi ra. Nhìn ba cỗ thi thể này, Bạch Y thiếu niên ở giữa nhẹ nhàng thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Kiếm đế thật là đáng sợ." Mấy người sau lưng hắn cũng đều mang vẻ mặt ngưng trọng. "Lục thiếu gia, nếu thiên binh các đều có thực lực thế này, sợ rằng kế hoạch sẽ rất khó." Bạch Y thiếu niên hơi nghiêng đầu trầm tư, thản nhiên nói: "Nếu như các người chống lại hắn thì thế nào?" Mọi người phía sau nhìn nhau, trầm mặc một hồi mới nói: "Nếu một đấu một ngoại trừ đại ca, sợ rằng không ai là đối thủ của hắn hết." Bạch Y thiếu niên cả người run lên: "Các người thấp nhất cũng là cao thủ hoàng tọa nhị phẩm, cao nhất thì đã là hoàng tọa ngũ phẩm rồi. Sao, ngay cả một nhất phẩm kiếm đế mà đánh không lại sao?" Trong giọng nói tràn đầy vẻ khó tin. "Nếu hợp lại tu vi thì mỗi người chúng tôi đều có thể liều mạng với hắn, nhưng hắn là kiếm đế. Kiếm đế tuyệt nhiên bất đồng với những hoàng tọa bình thường." Một lão già để ba chòm râu trầm giọng nói: "Coi như là lão phu tự mình xuất thủ cũng chỉ có thể đánh bại hắn chứ tuyệt đối không giết được." Bạch Y thiếu niên này trầm mặc một hồi: "Vậy đưa tin cho lão tam, cứ nói như vậy, Cố Độc Hành không hoàng tọa thì không địch được." Lão giả phía sau run lên: "Cái này, ta đã tổn thất ba vị vương tọa, lão tam khẳng định là rất cao hứng, nhưng lần này ta muốn cho hắn cũng phải tổn thất mấy vị hoàng tọa mới được." Bạch Y thiếu niên nở ra nụ cười tao nhã: "Mặc dù Ngạo Thanh Vân cùng với ta tạm thời liên thủ, nhưng tên kia lại trốn ở cửa thứ hai, muốn tiêu hao lực lượng của chúng ta. Hử." Nói rồi hắn vung tay lên: "Đem thi thể chôn đi, chúng ta đi." Nói rồi xoay người rời đi. Lần này gia tộc chúng ta xuất hiện là vì Ngạo Tà Vân báo thù, chẳng qua là cái cớ tiện thể mà thôi. Nếu muốn xem thành tích thì chẳng bằng thừa dịp này giang hồ đại loạn trực tiếp thống nhất, mà trong quá trình này tự nhiên là khôn sống bống chết rồi. Nếu Cố Độc Hành đã không thể làm gì được, như vậy không biết mấy lộ khác thì thế nào. Hắn khẽ than thở: "Trên Cửu Trọng Thiên này, ai Ngạo Phong Vân đây?" Thiếu niên này chính là Lục thiếu gia của Ngạo thị gia tộc Ngạo Phong Vân. Người người đều cho rằng hắn đang đối phó với Điển gia, Lý gia, nhưng lại không ngờ tên này gia tâm bừng bừng lại chạy tới đây. "Lục thiếu gia, lão phu cho rằng vẫn nên lấy gia tộc làm trọng, gây thêm rắc rối như vậy sợ rằng sẽ bị người khác chiếm mất tiên cơ." Lão giả râu dài than nhẹ một tiếng, có ý khuyên nhủ: "Cũng không phải, trung tâm thiên đại loạn đã không thể cản rồi, chinh chiến giữa các đại thế gia cũng đã giật lên màn tre, hiện tại ai cũng không dừng lại được. Mấy nhà kia chúng ta không động được, tự nhiên sẽ có người đi động, mà việc cấp bách hiện tại của chúng ta là xâm chiếm từng điểm ở bên ngoài, chờ đợi từng điểm rồi lớn mạnh bản thân, một bên lại nhìn người khác suy yếu, đây mới là vương đạo." Ngạo Phong Vân thản nhiên nói. Có điều không ngờ Cố Độc Hành lại mạnh mẽ như vậy, chỉ là thử một chút không ngờ là tổn thất ba gã vương tọa, đúng là ngoài dự liệu của ta. Nói rồi hắn xoay người đi. Xong như vậy cũng tốt, đợi Cố Độc Hành về đến gia tộc, trực tiếp tạo áp lực với Cố gia, khiến cho cả Cố gia phải chạy tới nhờ cậy là được. Đoàn người đi theo sau hắn rồi biến mất trong rừng. Một lúc lâu, một bóng người soạt một tiếng lướt ra từ trong rừng, chính là Cố Độc Hành người đã rời đi, thì ra sau khi hắn đi rồi lại lén lén quay trở lại. Thì ra là người của Ngạo gia, thảo nào lần tập kích này kỳ lạ như vậy. Sắc mặt của Cố Độc Hành lạnh tanh như sắt thép, xem thường lẩm bẩm: "Chỉ là một Ngạo Phong Vân, không ngờ lại dám tạo áp lực với toàn bộ Cố gia ta. Được, ta sẽ chở người đến để tạo áp lực, coi như đại lễ tặng lại cho Ngạo Tả Vân vậy." Có người nói là phía trước còn có thứ chở ta sao? Cố Độc Hành cau mày: "Ngạo gia này điên rồi chắc, lúc này mà dám khai đao với mình." Đoạn hắn tung người nhảy lên lướt vào trong rừng cây. Một đường đi về phía trước, lại đi thêm 500 dặm, đột nhiên phía trước có người yếu ớt nói: "Người tới có phải Cố gia Cố Độc Hành?" Cố Độc Hành cau mày, rốt cuộc thấy được thứ chờ đợi mình, hắn dừng chân quát lên: "Là ai?" Trong rừng yên tĩnh không một tiếng động, hai bóng người từ hai bên yên lặng xuất hiện, áo rộng, tay áo to, ánh mắt lạnh lùng. Hai vị hoàng tọa. Cố Độc Hành con người co rút lại, quả nhiên xuất hiện hai cao thủ hoàng tọa. Cố Độc Hành, hôm nay bản tọa đến đây ban cho người tạo hóa lớn bằng trời. Người bên phải ánh mắt không thấy hỉ nộ, thản nhiên nói: dựa vào bọn ta, ta đảm bảo Cố thị gia tộc các người bình an vô sự. Người bên trái cười hăng hắc: nếu dám không theo, Cố thị gia tộc sẽ chỉ trong khoảnh khắc thẳng tay chém giết. Cố Độc Hành dựng ngược mày kiếm, sát khí như nước thủy triều. Hắn không nói một lời, trên người tỏa ra kiếm khí lạnh thấu xương, tựa như giờ khắc này cả người hắn đã hóa thành một thanh kinh thiên thần kiếm, quanh thân tản ra quang mang khiến người khác không dám nhìn vào. Tay phải đè lại chuôi kiếm bên hông, năm ngón tay từ từ khép lại. Hắc Long kiếm trong vỏ phát ra từng tiếng vang hưng phấn. Trong tiếng vang, đồng thời trong vỏ kiếm bên hông của hai người đối phương cũng phát ra những tiếng vang thanh thúy, rất kính cẩn, tựa hồ như thần tử gặp phải hoàng đế, đang quỳ gối hành lễ, tam bái cửu khấu. Hai người đối diện biến sắc, tay cầm chuôi kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Độc Hành. Người không muốn sao? Cố Độc Hành hừ lạnh một tiếng, Hắc Long kiếm thoát ra khỏi vỏ, sau một khắc cả người hắn đã biến thành một đạo kiếm quang. Vừa rồi dưới tình huống không biết mà giết ba người, hiện tại cũng như vậy, làm thêm hai người nữa cho chắc. Từ đầu chí cuối hắn không nói một chữ nào, đối với người chết thì nói hay không đâu có khác gì đâu. Kiếm quang như rồng. Không biết điều, hai người đối diện không ngờ Cố Độc Hành lại không nói một lời liền đã xuất thủ, đồng thời gầm lên rút kiếm ra nghênh đón. Cố Độc Hành hừ mũi đột nhiên tăng mạnh tốc độ, rốt cuộc mở miệng nhưng lại là tiếng quát lạnh lùng: vạn kiếm, ta là hoàng. Toàn thân hóa thành một sợi lưu quang. Hai vị hoàng tọa vốn tràn đầy lòng tin cho rằng hai người mình toàn là nhị phẩm hoàng tọa, hai người liên thủ cùng đánh đối phó với một tên vừa đột phá hoàng cấp còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Khi Cố Độc Hành vừa mới hành động, hai người đồng thời từ đáy lòng mọc lên ý khinh thường, thầm nghĩ coi như là kiếm đế thì sao, mặc dù tràn đầy khí thế nhưng tốc độ quá chậm. Nào ngờ thoát một cái, Cố Độc Hành đột nhiên ở giữa không trung tăng tốc đột ngột. Hai người đồng thời cả kinh, nhanh chóng thay đổi phương thức đối địch. Hai người từ một trái một phải đã biến thành xen kẽ nhau tiến tới. Đây là phương thức hợp kích mà hai người am hiểu nhất. Người phía trước ngăn trở, người phía sau tuyệt sát. Chiêu này từ trước đến nay vẫn đều thuận lợi, nhưng ngay sau đó nằm chữ lạnh lùng như băng của Cố Độc Hành lại như quân lâm thiên hạ thoát ra khỏi miệng: vạn kiếm, ta là hoàng. Hai người hầu như là cười ra tiếng: với tốc độ của ngươi mà không ngờ cũng dám xưng hoàng, không biết ngượng mồm sao. Thế nhưng ngay lập tức hai người kinh hãi gần chết, bởi vì sau khi Cố Độc Hành nói ra năm chữ này thì đột nhiên bắt đầu lần thứ hai tăng tốc, hơn nữa loại tốc độ này vượt xa tốc độ vừa rồi tới vài lần. Hai người chỉ kịp hoành kiếm ngăn cản, chợt nghe tiếng két. Cố Độc Hành như một cơn lốc xen lẫn với sấm sét gió bão vọt qua phía giữa hai người, cũng không quay đầu lại, kèm theo một tiếng gió rít chói tai, rồi nhanh chóng biến mất ở rừng cây phía sau lưng hai người. Thanh âm ầm ầm vang lên, chỗ phía sau hơn 10 trượng nơi Cố Độc Hành đi qua, 70-80 cây đại thụ ngã đổ, bụi đất đầy trời, che phủ cả một phương hướng. Hai người vẫn không nhúc nhích. Một lúc sau người phía trước mới thử hoạt động tay, hình như cảm thấy mình không có vấn đề gì, nhưng vừa rồi lại cảm thấy chợt lạnh đi là vì sao? Vì vậy liền quay đầu nhìn huynh đệ của mình tiện thể hỏi: người không có sao chứ? Vì hoàng tọa phía sau nhịn không được cười nói: hắn cũng chỉ có tốc độ nhanh mà thôi. Nhưng một câu hắn còn chưa nói hết đột nhiên chừng mắt lên, bởi vì hắn rõ ràng nhận thấy được huynh trưởng trước mắt vốn đưa lưng về phía mình, đang muốn quay đầu lại với mình. Hơn nữa cũng đã nói ra là ngươi không sao chứ. Sau đó huynh trưởng lắc cái cổ quay đầu lại, nhưng hắn lại tinh tường phát hiện là huynh trưởng lắc cổ quay đầu, không ngờ nửa đoạn cổ trên thì động, mà nửa đoạn cổ dưới lại không nhúc nhích mà xoay qua. Hai đoạn cổ trên dưới giống như một cái cối xay có người thúc đẩy mặt trên, vì vậy quay đầu lại, nhưng bản thân cái cối xay thì không hề động. Đồng thời theo chuyển động của hắn thì chỗ tiếp giáp giữa hai đoạn cổ trên dưới mơ hồ xuất hiện một đường kẻ đỏ. Hắn chết lặng nhìn đại ca của mình, giơ tay lên: huynh, huynh. Vị hoàng tọa phía trước quay đầu lại nhìn huynh đệ của mình, nhíu mày: ta làm sao? Khi hắn nói được vài chữ đầu tiên, đột nhiên một cột máu đẩy cái đầu hắn bay lên không trung, vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc thốt ra chữ cuối. Vị hoàng tọa phía sau kinh hùng hét to, lập tức cảm giác cổ mình dinh dính, lấy tay sờ lên không khỏi kinh hãi cúi đầu nhìn lại. Nhưng vừa cúi đầu thì trong cổ đột nhiên máu tươi phun mạnh, cái đầu cũng vọt về phía trước, mắt vẫn còn thấy được một cây đại thụ đang đâm vào mặt mình. Bịch, đầu va mạnh vào thân cây, tất cả tâm tư cũng dừng lại ở đây. Hai người này cũng là thực sự quá không may, lấy tu vi chân thực cùng với trình độ võ lực của họ, ngay cả không địch lại Cố Độc Hành thì cũng sẽ không bị giết nhanh đến vậy. Thậm chí là chiến đấu một hồi liều một trận lưỡng bại câu thương cũng rất có khả năng, hơn nữa không cần phải mất mạng. nhưng họ lại liên tiếp hiểu sai. Chính cái hiểu sai này đã làm hại tính mệnh của hai người. Đối phó với Cố Độc Hành chính là quyết định của Ngạo Thanh Vân và Ngạo Phong Vân. Huynh đệ Ngạo Thị lần này đi ra, mỗi người đều có dã tâm bừng bừng, không làm ra một phen sự nghiệp thì sao có thể thay thế địa vị của Ngạo Tả Vân. Cho nên, mấy huynh đệ mặc dù không nói rõ, nhưng đều muốn đặt ánh mắt ở trong giang hồ. Đây là một miếng bánh lớn, hơn nữa lại có cơ hội tốt trời ban. Hiện tại chính là thời buổi loạn cục, chỉ cần mình có thể giành được đủ lợi ích, thi triển đủ thủ đoạn, như vậy thì mình chính là gia chủ đời tiếp theo của Ngạo Thị gia tộc. Mà những thứ này không ngoại trừ thực lực và thế lực, cho nên muốn mượn hơi một số thế lực cho bản thân sử dụng, mà ở bên Liên minh Âu Thị gia tộc thì không thể tìm được. Đó là cừu nhân, coi như có thành công cũng sẽ bị lão tổ tông giết chết. Mặt khác thì gia tộc ở ngoài trung tâm của vòng tròn phong ba cảm giác không quá bức thiết, cho nên bọn họ căn bản là không nóng nảy tìm tới, họ cũng chỉ là tranh luận mà thôi, cho nên chỉ có thể từ Tạ gia, Cố gia, La gia, Đổng gia trong mấy cái gia tộc này chọn ra. Mà trong mấy gia tộc này thì Cố gia là yếu nhất, nói cách khác trong cơn bão giang hồ này, tình cảnh của Cố gia chính là nguy hiểm nhất, cho nên Cố gia khẳng định sẽ phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Nếu thực sự nhận phải công kích thì cái gọi là liên minh căn bản không làm nên tích sự gì, cho nên trước tiên kéo Cố gia qua. Mặc dù Cố gia yếu nhất nhưng đối với mình cũng là một cỗ lực lượng không kém, chẳng khác nào được thực lực tăng lên gấp đôi. Hơn nữa vừa ra tay là sẽ thành công ngay, coi như một khởi đầu tốt đẹp. Ngạo Thanh Vân và Ngạo Phong Vân mặc dù tranh đấu gay gắt, nhưng trên phương hướng đại thế hai người một nhà, bởi vì hai người này chính là thân huynh đệ ruột thịt, sinh ra trong cùng một bầu vú sữa. Cho nên hai huynh đệ ăn nhịp với nhau, quyết định đối phó với Cố gia trước, muốn trước tiên thành công một lần cái đã. Mà then chốt sở tại để đối phó Cố gia chính là bản thân Cố Độc Hành, bởi vì hiện tại Cố gia căn bản chính là do bản thân Cố Độc Hành làm chủ. Hơn nữa Cố Độc Hành còn có một thân phận đặc biệt, đó là nhị đương gia của Thiên Binh Các. Nếu Cố Độc Hành đến đầu nhập dựa vào, cũng rất có hy vọng kéo được toàn bộ Thiên Binh Các về dưới trướng. Đến lúc đó thì khặc khặc, tiền cảnh tốt đẹp cỡ nào. Thế cho nên hai người không có thương lượng liền quyết định một trước một sau tiến hành chặn đánh, trước tiên bắt Cố Độc Hành lại, sau đó mới từ từ tính tiếp. Không ngờ là bên Ngạo Phong Vân xuất động ba vị vương tọa bị Cố Độc Hành một chiêu giết chết. Cái này làm cho Ngạo Phong Vân lúng túng, hắn càng trung thành với nguyên tắc là có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh, nếu không may thì mọi người cùng gặp không may, cho nên hắn mới chuyển ra tin tức giả là không hoàng tọa thì không thể địch. Những lời này kỳ thật là chính xác, cũng không có lỗi với hoàng tọa, bởi vì hiện tại Cố Độc Hành là kiếm đế, là hoàng tọa cấp thấp, phái ra một vị cửu phẩm hoàng tọa đương nhiên có thể địch lại. Thế nhưng hoàng tọa và hoàng tọa cũng có sự khác biệt rất lớn. Chính những lời này đã làm cho Ngạo Thanh Vân và hai vị hoàng tọa hiện tại đã chết bị hiểu sai vấn đề. Không hoàng tọa không thể địch đã nói rõ là hoàng tọa thì có thể địch lại. Ngạo Thanh Vân vừa thấy liền an tâm. Nếu hoàng tọa có thể địch, vậy ta phái ra hai vị chẳng phải là chắc chắn bắt được hắn sao? Cho nên, sau khi hai vị hoàng tọa hiểu sai, lòng tin tràn đầy đi ra chặn đánh. Vừa thấy Cố Độc Hành thì lại lần thứ hai hiểu sai vấn đề, trẻ trâu thế này. Sau đó Cố Độc Hành khẽ động, lần thứ ba lại hiểu sai vấn đề, hắn quá chậm. Cho nên hai người trong lòng khinh thường, tựa nhiên không có chịu toàn lực xuất thủ ứng phó. Nào biết vừa lúc này Cố Độc Hành lần thứ hai tăng tốc, sau đó lại tăng tốc thêm lần nữa. Không ngờ trong nháy mắt để thăng tốc độ tới mức độ họ căn bản không kịp phản ứng. Hắc Long Kiếm sau khi trải qua sợi dương cải tạo đã trở thành thần binh thiên hạ đều khiếp vía. Tiếp xúc là đi ngay, đầu lâu đứt lìa, hai vị hoàng tọa thậm chí ngay cả lĩnh vực còn chưa kịp triển khai, đã chết một cách tức tưởi. Cái này có thể nói là ngay cả bị chết cực kỳ oan uổng, nản lòng đến cực điểm. Cố Độc Hành cũng đã đi mất dạng. Ngạo Thanh Vân vừa mới dẫn người tới mai phục, trong lòng còn đang mơ hồ tức giận, vừa muốn chất vấn là hai vị hoàng tọa chỗ này, sao lại để hắn chạy đi, ngay cả ngăn cản cũng chưa ngăn được chút nào. Sau đó thì thấy được cảnh hai cái đầu lâu rơi xuống. Vì Ngạo công tử sống an nhàn sung sướng đã quen, tức thì giống như một con gà gỗ, cảm thấy trong đầu rất hỗn loạn. Sao có thể như vậy? Hai vị hoàng tọa đối phó một người không ngờ lại dễ dàng bị cắt đầu, thậm chí bản thân còn chưa có cảm giác gì đầu đã đứt, còn có thể nói chuyện, còn có thể cử động. Kiếm quá nhanh. Một vị lão giả bên người hắn khóe mắt không ngừng co quắp lại, có một loại cảm giác hết cả hồn, đồng thời trong lòng nghĩ tới mà sợ. Vị lão giả này thân là thất phẩm hoàng tọa, có thể nói ở tại trung tâm thiên đã là cao thủ hiếm thấy. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình trước cái loại hiểu sai, hoàng tọa có thể địch này, sau đó bất ngờ không kịp đề phòng gặp phải một kiếm như thế, chỉ sợ không chết cũng phải bị trọng thương. hơn nữa địch nhân vẫn có thể thong dong rời đi. Một kiếm này không ngờ có thể sau khi chặt đứt cơ thể vẫn khiến cho kinh mạch thân thể nằm trong trạng thái lành lặn, tiếp tục cung cấp sinh khí cho cơ thể một đoạn thời gian. Vậy thì phải nhanh đến mức độ nào, mà thanh kiếm này nó phải sắc bén đến mức độ nào mới được? Tam thiếu gia, vì có độc hành này chúng ta không đối phó được. Vì lão giả này sa sút tinh thần gục đầu nói, lão hủ kiến nghị đừng nên đối địch với hắn thì tốt hơn. Người này chưa tới 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới như vậy, nếu kết thành cừu nhân, hơn nữa nếu hắn có đủ trưởng thành thì... Ngạo Thanh Vân lại hoàn toàn không nghĩ vậy, trầm tư nói, ý của ngươi là hắn hoàn toàn có thể có thành tựu quân cấp thánh cấp sao? Thánh cấp thì không dễ nói, nhưng quân cấp với hắn tuyệt đối không có vấn đề. Lão già do dự một chút mới không xác định mà nói. Nói như vậy, nếu như có thể thu phục được hắn, chẳng phải có thêm một thủ hạ ít nhất sẽ phát triển lên quân cấp sao? Ngạo Thanh Vân ánh mắt sáng lên. Thủ hạ quân cấp, thu phục. Vì lão giả kia kinh ngạc, lẽ nào đến thời điểm này mà thiếu gia vẫn còn đánh chủ ý này sao? Lẽ nào nghe không hiểu ý mình, đắc tội với một cường địch như thế rất có khả năng làm cho Ngạo thị gia tộc bị diệt. Ta tự nhiên biết lợi hại trong đó, có điều biện pháp luôn là do người nghĩ ra, ngay cả chí tôn cũng có nhược điểm, huống chi chỉ là một kiếm đế. Ngạo Thanh Vân không đồng ý, khoát tay nói, là người thì luôn có điều kiện hắn không thể chống đỡ được. Lão già cười khổ, vuốt mũi không nói gì nữa, thầm nghĩ, điều đó cũng phải xem là người đưa ra được điều kiện như thế nào, thì mới tính là người ta không chống đỡ được. Đường này một gã như thế này rất khó chơi. Đi tìm lão Lục, tên hỗn đản kia, thuần túy là muốn hãm hại chúng ta. Ngạo Thanh Vân biến sắc, rốt cuộc nhớ tới nỗi đau này. Hỗn đản này, không ngờ nói cái gì mà hoàng tọa là có thể địch, nhưng là làm ta thoáng cái tổn thất hai đại cao thủ, quả thật là khốn nạn. Lão già cười khổ thầm nghĩ, ngươi là đối thủ cạnh tranh của hắn, hắn không hãm hại ngươi thì hãm hại ai đây, không lẽ đi hãm hại ta chắc. Không đợi hắn đi tìm Ngạo Phong Vân thì Ngạo Phong Vân đã tìm tới trước. Sao rồi Tam ca, tiểu tử đó rất khó chơi phải không? Ngạo Phong Vân bạch y thướt tha, thảnh thơi nói, lập tức hắn liền phát hiện hai cỗ thi thể, mí mắt nhảy lên một cái. Đây là chuyện gì? Ta không phải nhắc nhở Tam ca rồi sao? Sao còn làm ra thương vong không cần thiết thế này? Ngạo Thanh Vân tức đến gần săn nổi đầy trên trán nhảy dựng lên. Lão Lục, ngươi cũng quá đê tiện rồi đó. Cái đó mà là nhắc nhở con mẹ gì, đó thuần túy là một cái hố phải không? Ngạo Phong Vân biến sắc. Tam ca, nói vậy không có ý tứ gì rồi. Ta hảo ý nhắc nhở Tam ca, ngược lại còn bị người trách móc. Ngạo Thanh Vân hử mũi đang muốn nói, lại bị lão giả phía sau ngăn cản. Huynh đệ hai người nhìn nhau, đều ở trong lỗ mũi hầm hử phun ra một hơi. Đối với cố thị gia tộc, ngươi dự định tính sao? Ngạo Phong Vân dừng lại đúng lúc khiêm tốn hỏi. Ta tự nhiên có dự định của ta, Ngạo Thanh Vân tức giận nói. Ý của Tam ca là muốn giải tán với ta sao? Ngạo Phong Vân híp mắt lại. Tam ca, hợp lại thì cùng có lợi, không hợp thì lưỡng bại câu thương. Điểm này Tam ca không thể không biết. Huynh đệ chúng ta lớn lên từ một bầu sữa, hà tất vì chút việc nhỏ mà làm tổn thương hòa khí. Ngạo Thanh Vân hừ một tiếng trong lòng suy nghĩ. Lần này 6 người đi ra, nếu luận tỉ mỉ thì hai người mình có chút yếu. Nếu còn tách ra thì quả thật không hợp, đành phải bịt mũi mà đáp ứng vậy. Cố thị gia tộc này vẫn có nhược điểm, đó chính là nội tình không đủ, chỉ dựa vào một gã kiếm đế cố độc hành căn bản không chống đỡ nổi. Ngạo Thanh Vân rầu rĩ thở ra một hơi. Ta cho rằng kế hoạch đầu tiên là kiềm chế cố độc hành của chúng ta đã không làm được, có lẽ phải hạ thủ từ cố thị gia tộc, sau đó đi uy hiếp cố độc hành, đó mới là thượng sách. Tam ca quả nhiên cơ trí, diệu kế, Ngạo Phong Vân khen ngợi. Đã như vậy thì việc này chúng ta không nên chậm trễ nữa, lập tức tới cố thị gia tộc ngay, đi. Hai nhóm người gộp lại đồng thời lên đường, nhưng lời mà hai nhóm người này nói lại làm cho mấy vị hoàng tọa đi theo thầm thất vọng. Hà tất vì một chút việc nhỏ mà làm tổn thương hỏa khí sao? Lẽ nào hai vị hoàng tọa, ba vị vương tọa, nằm cái tính mệnh trung thành và tận tâm ở trong mắt các ngươi chỉ là một chuyện nhỏ thôi sao? Cố độc hành đi như một cơn gió, trong lòng lại âm thầm đề cao cảnh giác. Xem ra hiện tại, chuyện khải hàng mão thủy ấn có chút không khống chế được rồi. Vốn là kéo ra Ngạo thị gia tộc chính là muốn lợi dụng vũ lực của họ đi đối phó với Điển gia, Lý gia, Đổ gia, nhưng hiện tại rõ ràng đã lệch khỏi quỹ đạo dự tính trước. Sau khi Ngạo thị gia tộc đi ra, không những không lập tức bắt đầu triển khai trả thù đả kích với mấy đại gia tộc kia, trái lại bắt đầu đi tranh bá giang hồ sao? Giữa huynh đệ mấy người hình như còn đang tính toán lẫn nhau, không ngờ lại xuất hiện loại tình huống này, thực sự là rất bất ngờ. Không biết Sở Dương khi biết chuyện này thì sẽ dự định thế nào? Tuy nhiên việc cấp bách quản lại, hiện tại là hai vị công tử Ngạo gia kia rõ ràng đánh chủ ý với Cố gia. Trước tiên ta phải qua được một cửa này đã. Nhưng một cửa này phải qua thế nào đây? Cố Độc Hành một đường chạy như biên, một bên lại động não. Cố thị gia tộc hiện nay quá yếu, nếu chính diện xung đột căn bản không đắc tội nổi với Ngạo thị gia tộc. Huống chi điều này lại trái với phương châm mà Sở Dương dự định. Nếu mình kết thù oán với hai tên thiếu niên vô liêm sỉ này, chỉ có thể lợi địch hại ta, vô duyên vô cớ lại giúp đỡ bọn đồ thiên hào sau. Mà chúng huynh đệ của Sở Dương nhất định sẽ không đứng bàng quan mà nhìn, khẳng định sẽ đứng về bên phía mình, như vậy sẽ dẫn tới tình huống lộn xộn. Không thể dính dáng tới bọn Sở Dương, chỉ có thể là bản thân mình tự lực giải quyết. Cố Độc Hành một đường đi một đường nghĩ, nghĩ đến đau cả đầu cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Nghĩ còn khó hơn cả việc Lão Trần muốn bật kiếm tiền. Lúc này hắn mới chính thức biết được chỗ còn thiếu của mình. Có lẽ mình xem như một viên sấm tướng có thể thành công, đánh bạt trại, đánh đầu thắng đó. Nhưng nếu là một người nắm trong tay đại cục thì mình còn kém rất xa. Nếu muốn ở trong tình thế phức tạp này bảo toàn bản thân, lại không liên lụy tới huynh đệ, không liên lụy tới mình hữu, có thể đủ chống đối với áp lực của Ngạo thị gia tộc, thì khó, rất khó. Cố Độc Hành thở dài một hơi, thầm nghĩ nếu là Sở Dương, lúc này sợ rằng đã có hậu chiêu vô tận đang chờ chúng, nhưng đến phiên mình thì lại thúc thủ vô sách. Khoan đã, đột nhiên trong lòng mấp máy, nếu đem Sở Dương đặt ở vị trí của mình thì hắn sẽ làm gì đây? Vừa nghĩ một bên chạy đi như bay. Sở Dương độc thân lên đường cũng một đường hướng về phía đông, ven đường triển khai lực lượng thần hồn mạnh mẽ, một bên vừa chạy, một bên điều tra, một bên đồng thời phóng thích linh dược để cảm ứng của cửu kiếp kiếm, một đường bổ sung linh dược. Một đường ngàn dặm thuận lợi vượt qua không có sóng gió gì, Sở Dương cảm giác quái lạ, theo lý thuyết thì hẳn là sẽ có người chặn giết mình mới đúng, nhưng hiện tại đã đi xa như vậy, ven đường những chỗ hiểm trở đã qua 3-4 nơi, tại sao lại không có chuyện gì? Mặc dù lộ trình thì vẫn còn xa, nhưng trên đường mình cũng giống như đang du sơn ngoạn thủy vậy, đi cũng không nhanh. Lẽ nào họ lại sợ khải hàng mao thủy ấn? Đừng lúc nghĩ như vậy, đột nhiên kiếm linh a một tiếng, phía trước có chút tình huống. Có chút tình huống sao? Sở Ngự Tọa giật mình, soạt một tiếng liền lùi vào bụi cỏ, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Khục khục, ở ngoài 20 dặm có chút tình huống, kiếm linh có chút bó tay. Người này chưa đợi mình nói xong thì đã giống như con thỏ gặp phải chó săn, lủi mất dạng. Khốn, sao người không nói sớm? Sở Dương phẫn nộ bỏ dậy. Ta cũng là cẩn thận nhắc nhở từ xa mà. Người thuần túy là chim sợ cành cong, kiếm linh không chút lưu tình chế giễu. Sở Dương trợn trắng mắt lên, hiện tại ta thế đơn lực cô, không cẩn thận sao được, vạn nhất ta mà toi mạng thì ngươi cũng teo thao. Ta đây là suy nghĩ cho ngươi, đừng có mà không biết điều. Kiếm linh không biết nói gì, rõ ràng chính là do bản thân cẩn thận quá đáng là còn sửa thành là suy nghĩ cho người khác. Đã thấy qua những người mặt dày, nhưng chưa từng thấy người nào mặt dày như thế này. Phía trước là ai? Có ấn tượng gì không? Sở Dương vừa dè dặt lùi cao phục thấp, ở trong ý niệm vừa hỏi. Gần chút nữa, hiện tại chưa có phát hiện cụ thể, kiếm linh nói. Sở Dương lại vùi đầu chạy gấp, phát huy phát môn tiềm hình ẩn nặc đến cực hạn. Coi như là chừng mắt nhìn cũng chỉ thấy được trong bụi cỏ lá thấp chập chờn, ở trong rừng cây, lá hoảng động. Nếu có thể cắt thành những pha quay chậm thì có thể thấy là hắn khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì cúi xuống, khi thì nghiêng người, khi thì rút lui, khi thì lại luân phiên lăn lộn. Đáng để nói nhất là khi hắn làm những động tác này, không ngờ lại hoàn toàn lợi dụng ánh sáng phản chiếu cùng với ánh sáng mặt trời chiết xạ trên không trung, trên mỗi chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ, đem thân hình của mình ẩn đi trong vô hình. Cho nên, ở rõ như ban ngày mà hắn vẫn hóa thành một cái bóng u linh. Lộ trình đang được rút ngắn từng chút một, 15 dặm. 10 dặm. Rốt cuộc khi tiếp cận 3 dặm kiếm linh bút. Rốt cuộc phát ra cảnh cáo. Được rồi, đối phương có cao thủ, cẩn thận bị phát hiện. Sở Dương liền ngẩn ra, bước chân nhẹ đi. Còn mấy trăm trượng mà có thể bị phát giác rồi. Lẽ nào đối phương có siêu cấp hoàng cấp cao thủ sao? Phải, những người mai phục này chỉ lấy thực lực mà nói ngoại trừ Âu Khắc Phong của Âu gia, thì những người này là mạnh nhất. Kiếm linh thận trọng nói, Sở Dương hít một hơi khí lạnh. Mạnh đến thế sao? Hơn nữa họ rõ ràng nhận được tin tức chuẩn xác, mục tiêu rõ ràng chính là tới đối phó với ngươi. Kiếm linh tinh tế cảm nhận, có điều khí tức của họ rất quen thuộc, trong đó có vài người gần giống như khí tức trên người của Ngạo Tả Vân. Sở Dương thất kinh, hơi thở suýt chút nữa thì hỗn loạn. Người xác định chứ? Xác định, kiếm linh cực kỳ khẳng định. Sở Dương chậm lại suy nghĩ, ngơ ngẩn hỏi, người của Ngạo thị gia tộc, người của Ngạo thị gia tộc có lý do gì lại đi đối phó ta? Bọn họ hẳn phải đi đối phó với Điền gia, hay là Hắc ma, mà vì sao lại đối phó ta chứ? Bản công tử giúp họ nhiều như thế, bộ không biết tính toán sao? Có thể là tìm ngươi để tìm hiểu tin tức của Ngạo Tà Vân hay không? Kiếm Linh thử hỏi. Tuyệt đối là không phải. Nếu là vậy thì bọn họ phải quang minh chính đại tới cửa mà tìm, chứ không phải lén lút mai phục như vậy. Trong mắt Sở Dương lóe lên hàn quang, lập tức chau mày một cái, mở hai tay ra. Khải hàng mão thủy ấn truyền ra thanh âm như nổ bỏng ngô. Con mẹ nó, cái khảo hàng mão thủy ấn này là cái gì mà từ nãy giờ lặp lại mấy lần thì mình đéo hiểu, mình đọc nguyên văn. Vóc người thon dài không ngờ lùn đi ba tấc, trở nên tráng kiện, đầu báo, mắt vòng, vẻ mặt dữ tợn giống như một tên đòi nợ thuê. Đây là Sở Dương đang dịch dung cả khuôn mặt và thân hình. Hắn ở trong cửu kiếp không gian lục lọi một hồi, lại kéo ra một thanh khoái kiếm, sau đó suy nghĩ một chút lại móc ra một chiếc khăn che lại khuôn mặt. Ngươi đã thay đổi dung mạo rồi thì việc gì còn phải che mặt nữa? Kiếm Linh buồn bực hỏi. Đây mới là chỗ xảo diệu của kế này. Sở Dương hử mũi, lại lập tức cau mày, cảm thấy không thích hợp. Ngươi cũng đã gặp qua hình dạng của thiếu niên hắc ma kia, mặc dù che mặt nhưng có thể mô phỏng ra từng ly từng tí được không? Kiếm Linh nhíu mày. Ta có thể dùng lực lượng thần hồn để hiệp trợ ngươi, nhưng chỉ có thể duy trì khoảng nửa canh giờ. Nửa canh giờ? Vậy là đủ rồi. Sở Dương đại hỉ, hắn lập tức khôi phục lại nguyên trạng dung mạo vừa mới biến ra. Theo một luồng sương mù tối tăm từ cơ thể thoát ra, hiện tại Sở Dương hắc y che mặt, tương tự như thiếu niên hắc ma. Hắn đứng đó mà cả người cũng tỏa ra khí tức âm trầm. Quan trọng nhất là ánh mắt kìa, Kiếm Linh nhắc nhở. Ok, không thành vấn đề. Sở Dương ngưng tụ ánh mắt lại, tức thì ánh mắt biến thành vô tình, tàn nhẫn như một loại đại bàng trong sa mạc chuyên ăn thịt xác chết. Vừa nhìn qua tương tự như thiếu niên hắc ma, bất kể là vóc người, thần vận hay là ánh mắt, khí chất hoặc là công pháp đặc điểm, không ngờ đều giống nhau như đúc. Thấy vị hàng giả này khàn khàn cười quái dị. Chỉ là ngạo gia mà cũng dám đối nghịch với hắc ma ta sao? Không biết sống chết, xem ta giết chúng như giết chó đây. Xoát một tiếng liền lướt người ra ngoài. Đừng có lỗ mãng, cứ điều tra rõ trước rõ tính, vạn nhất nếu không có ác ý thì... Kiếm Linh vội vàng nhắc nhở. Không cần phải điều tra làm rõ, dám trêu hắc ma ta thì phải trả giá đắt. Sở Ngự Tòa rõ ràng đã là nhập tâm vào kịch, đằng đằng sát khí mà lao tới. Sở Dương thực sự là có chút phát phiền, vô luận nói như thế nào thì Ngạo Thị gia tộc đều không có lý do gì để đối phó mình, nhưng rõ ràng lại đến đối phó mình rồi. Cái này trực tiếp tương đương với việc là lấy oán trả ơn, nên làm cho hắn vô cùng tức giận. Tin tức Ngạo Tà Vân được mình cứu đi, mặc kệ thật hay giả, đều đã truyền khắp giang hồ, tuyệt đối sẽ phải rơi vào trong lỗ tai bọn họ, càng thêm là không thể tới đối phó với mình. Tìm đến mình nói lời cảm tạ cũng ngại là quá muộn, vậy mà còn dám đến mai phục mình. Trong phút chốc, người tòa đại nhân liền nổi giận. Mặc kệ đối phương có tâm tư gì thì lần này hắn đều quyết định phải cho đối phương một cái dạy bảo nghiêm khắc. Trốn vào mấy chục trượng do nặng nặng nằm nấp sấp xuống. Trong phút chốc thu liễm toàn bộ sinh cơ và dao động toàn thân, ngay cả nhịp đập tim mạch, vân vân các kiểu con đà điểu, tất cả nháy mắt đều biến mất, giống như một khối gỗ mục nằm sát đất. Bởi vì Kiếm Linh ở trong ý niệm của hắn nói chuyện, có ba người đang nói chuyện với nhau. Nói chuyện gì? Người có thể truyền âm cho ta được không? Một người đầu tiên đang nói là như thế nào còn chưa đến, sau đó một người khác nói, sẽ không phải đi qua rồi chứ? Kiếm Linh nói. Sở Dương khẽ cắn răng, vậy khẩu khí thế nào? Kiếm Linh trầm giọng, sát khí nghiêm nghị. Trong lòng Sở Dương nặng nề hừ một tiếng. Đám người này đúng là Ngạo Lăng Vân, trong 6 chi đội ngũ của Ngạo Thị gia tộc, nhân vật trẻ tuổi số 2 của Ngạo Thị gia tộc trừ Ngạo Tà Vân ra. Ở sau khi hung hăng đả kích một lần sản nghiệp của Điền Thị gia tộc, Ngạo Lăng Vân lập tức dẫn người chạy tới chỗ này, chính là vì muốn ngăn chặn Sở Diêm Vương. Lão Tam cùng Lão Lục bên kia đã cùng Cố Độc Hành giao thủ 2 lần, Lão Ngũ cùng với Đồng Vô Thương động thủ 1 lần, lại bị hắn chạy thoát. Lão Tứ bên kia chặn đường Kỷ Mặc thì không có tin tức gì chuyển đến. Lão Thất thì đã cùng La Khắc Địch động thủ, La Khắc Địch cũng bị thương mà đi. Ngạo Lăng Vân cau mày, cái này nói rõ là tình báo không sai, nhưng vì sao Sở Diêm Vương, vị lão đại này chậm chạp chưa đến, chẳng lẽ người này một đường còn du sơn ngoạn thủy hay sao? Ở bên người hắn chính là hai vị lão giả cầm bào, ánh mắt lóe ra tinh quang nhìn bốn phía, một người trong đó nói, nhị thiếu cũng không cần lo lắng, cứ buông lỏng đi, đợi lát nữa Sở Diêm Vương tuyệt đối là không có đạo lý đã đi qua, hoặc là hắn trên đường có chuyện gì chậm trễ mà không biết thôi. Một người khác nói, chẳng qua, một lần này đối phó với Sở Diêm Vương lại là có chút không ổn, chi bằng nghiêm khắc giữ bí mật mới tốt. Một khi truyền ra ngoài, thì cái mũ Ngạo Thị gia tộc ta lấy oán trả ơn sẽ bị chụp lên trên đầu. Ngạo Lăng Vân thấp giọng hừ một tiếng, đối với Tâm Phúc cũng không dám nói. Liền nói, thứ nhất, Sở Diêm Vương xen vào việc của người khác. Giang hồ đồn đại Sở Diêm Vương cứu Ngạo Tả Vân. Chuyện này mặc kệ thật giả, nhưng không có lửa làm sao có khói. Theo ta phỏng đoán vô cùng có khả năng là thật. Chỉ cần là một điểm này thì chính là hắn đáng tội chết. Thứ hai, Sở Diêm Vương cứu Ngạo Tả Vân cũng chưa hẳn có lòng tốt gì. Đám người Mạc thị gia tộc, Đồng thị gia tộc, thân là mặt đối lập của liên minh đứng mũi chịu sào, lại trước sau không có động tác, dụng ý đơn giản chính là muốn cho Ngạo gia chúng ta ra tay trước. Bọn họ tọa sơn quan hổ đấu, sau đó muốn ngồi mát ăn bát vàng, dụng tâm bậc này, lòng này là có thể giết rồi. Mà lúc này các đại gia tộc đuổi giết, tin tức Sở Diêm Vương cứu Ngạo Tả Vân truyền ra, lại biến thành như lọt vào sương mù, làm Ngạo thị gia tộc có mục tiêu trả thù rõ ràng. Cái này nói rõ tin tức đám người Sở Diêm Vương cùng Mạc Thiên Cơ có liên hệ cấu kết với nhau làm việc xấu. Thứ ba, Sở Diêm Vương xuất lĩnh Thân Minh Các trong một đêm tiêu diệt Âu thị gia tộc. Thực lực của Thiên Minh Các đã không cho phép khinh thường. Cho dù trong đó có Tạ thị gia tộc giúp đỡ, nhưng chiến lực của Thiên Minh Các cũng là tất cả đều thấy. Về lâu về dài tất thành Tâm Phúc đại họa. Hơn nữa bây giờ giang hồ dung chuyển, dã tâm của Thiên Minh Các đã rất rõ ràng, chi bằng sớm tiễu trừ hoặc là tan rã. Nếu không, chờ bọn hắn cánh chim đầy đặn thì chính là kẻ địch lớn nhất của Ngạo thị chúng ta. Rất có thể sẽ trở thành một hắc ma gia tộc đời kế tiếp. Thứ tư, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương những người này bây giờ đều là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi, rất có tiền đồ phát triển. Ta muốn trở thành gia chủ kế nhiệm ở kỳ tiếp theo thì cần phải có cao thủ trẻ tuổi có tiềm lực bậc này phụ tá cho ta. Bây giờ giang hồ đại loạn, nhân cơ hội thu phục bọn họ chính là một cơ hội trời ban. Nhưng Sở Diêm Vương này lại là lão đại của bọn họ. Sở Diêm Vương mà không chết thì bọn họ như thế nào có thể thay đổi địa vị? Cho nên Sở Diêm Vương này chắc chắn phải chết. Bọn họ nếu có thể để Sở Diêm Vương sử dụng, như vậy thì nhất định có thể để cho ta sử dụng. Ngạo Lăng Vân lạnh lùng hừ một tiếng nhàn nhạt nói, Sở Diêm Vương có thể cho bọn họ cái gì mà ta cũng có thể cho bọn họ, so với Sở Diêm Vương có thể là gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Đây liền chính là lý do mà ta giết Sở Diêm Vương. Hơn nữa Sở Diêm Vương là người thứ nhất ta phải giết, Ngạo Lăng Vân nhàn nhạt nói. Các người nói ta vong ân phụ nghĩa cũng được, lấy oán trả ơn cũng được, nhưng Sở Diêm Vương tuyệt đối không thể sống tiếp trên đời này. Hai vị lão già bên người hắn nhíu chặt mày lo lắng một hồi, rốt cuộc thở dài một tiếng. Sở Diêm Vương cứu Ngạo Tả Vân tương đương với cùng Ngạo Long Vân đối nghịch, nhưng sau những việc này, tuy chỉ là Ngạo Long Vân phỏng đoán, chưa hẳn đã không phải là thật. Nếu là nghĩ đến như vậy thì tựa như Sở Diêm Vương này thực sự không thể không giết. Hai người nhìn nhau cũng dừng lại tâm tư khuyên can. Ngạo Long Vân mỉm cười, một lần này ta tự mình ra trận, 100 vị cao thủ cướp giết, Sở Diêm Vương coi như chết rồi cũng sẽ cảm thấy là rất có mặt mũi chứ. Hai vị lão giả lại cười khổ, đương nhiên đối thoại giữa bọn họ một tia không thoát rơi vào trong tai của Kiếm Linh, sau đó Kiếm Linh lại truyền vào lỗ tai của Sở Dương. Sở Diêm Vương nhất thời tức nổ cả phổi, bản thân ích kỷ muốn tranh quyền đoạt lợi, cần gì phải sai lầm toàn bộ đẩy cho người khác. Làm kỹ nữ mà còn muốn lập bài phường, nào có chuyện tốt như vậy chứ? Mấy đại gia tộc kia đối phó Ngạo gia các ngươi, đuổi giết Ngạo Tả Vân, liên quan chó gì đến lão tử? Lão tử chỉ là nhạc quan kỳ thành mà thôi. Mặc dù là Mạc Thiên Cơ cũng không có giúp đỡ gì cả. Cả người Sở Dương bốc lên sát khí, làm Kiếm Linh nhất thời thấy rõ, một trận chiến này đã không thể tránh khỏi, chỉ là nhẹ nhàng, thở dài một tiếng. Cẩn thận, đối phương có 2 vị bát phẩm hoàng tọa, còn có 10 người, là hoàng tọa cấp 4 cấp 5, hơn 80 người khác đều là vương tọa cao thủ. Sở Dương nhẹ nhàng gật đầu, sát khí cùng tức giận cả người như thủy triều thối lui, khôi phục lại sự bình tĩnh đến cực hạn. Đây có khả năng là một trận chiến khó khăn và gian khổ nhất từ khi mình xuất đạo tới nay. Thế nhưng nếu không đánh mà chạy thì lại không phải là phong cách của mình. Liền để cho ta lấy giết để ngưng giết, chém chết các ngươi cái đám vương bắt đản vong ân phụ nghĩa này. Ngạo thị gia tộc thì lại như thế nào? Chẳng lẽ cổ các ngươi không làm bằng thịt chắc? Một trận gió mát thổi tới, thân hình Sở Dương nương gió bay lên, giống như một tia chớp tiến vào rừng rậm phía trước, cũng chính là trong vòng mai phục của Ngạo thị gia tộc. Đây là một mảng rừng tung cỏ, rậm rạp, lá tùng che phủ toàn bộ bầu trời, ngay cả là giữa ban ngày mặt trời chói chang trên cao. Trong rừng tung cỏ này cũng là một mảng u ám, bóng người đông đảo giống như quỷ vực, tựa như có động tĩnh. Hai lão già cầm bào cùng với Ngạo Long Vân đứng chung một chỗ nhướng mày lên, đồng thời hướng ra bốn phía xem xét. Một tiếng hét thảm từ bên ngoài cùng truyền đến, thanh âm vậy mà đến từ phía nam. Hai người vẻ mặt biến đổi, một người lưu lại, một người khác nhoáng lên, đã biến mất tại chỗ. đi qua đó xem, Ngạo Lăng Vân bình tĩnh nói. Hai người đồng thời cũng chạy qua, đến phương hướng thanh âm mà đuổi tới, vừa thấy thì không khỏi cả người phát lạnh, chỉ thấy một vị vương tọa cao thủ của Ngạo thị gia tộc mặt hướng ra bên ngoài, thân hình rời khỏi mặt đất bị một cành cây rừng ghim chặt lên trên cây. Tuy chết nhưng hai mắt vẫn mở, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Quần của người này rơi xuống ở dưới mặt đất, cúi trên mặt đất, hạ thân toàn bộ lõa lồ, ở trên cổ họng có một đạo vết kiếm tinh tế. Hẳn là lúc đi tiểu bị người ta đột nhiên ra tay một kiếm đứt đầu, sau đó đồng thời là một đoạn tùng đem hắn đóng đinh trên cây. Vị hoàng tọa cẩm bào ánh mắt chớp động, phân tích. Một vị hoàng tọa cẩm bào khác tiến đến cẩn thận xem xét một chút. Người này có thần binh lợi khí, chỗ đứt nhìn rất tinh mịn, liền ngay cả trong hầu kết cùng xương cổ, càng là bị chặt đứt một nửa. Hơn nữa người này thân thủ thấp nhất không thua kém gì ngũ phẩm vương tọa, nhất là còn là một vị cao thủ tinh thông thuật ám sát. Không sai, Ngạo Lăng Vân sắc mặt trầm trọng, cũng vươn tay vung lên. Toàn thể mọi người chú ý đề phòng cho ta, một khi có phát hiện gì, cần phải đem con chuột này ngay tại chỗ chém giết đi, không được lưu lại. Ở trong bóng tối không ít người đồng thời lên tiếng đáp ứng, hai vị hoàng tọa khẩn trương trong lòng quát, mọi người rút lui tại chỗ, lập tức thay đổi vị trí để hô ứng lẫn nhau. Thế nhưng thanh âm còn chưa buông xuống lại một tiếng hét thảm khàn giọng vang lên, lần này lại đến từ phương Bắc. Ai, cẩm bào hoàng tọa khẽ dậm chân, trong lòng tràn đầy vẻ vô lực. Nhị thiếu, vừa rồi ngươi như thế nào có thể hạ mệnh lệnh đây? Cho dù là hạ mệnh lệnh thì cũng phải thêm một câu là không thể lên tiếng. Ngươi vừa hạ lệnh thì bọn họ nhất định đồng ý. Nhưng mà cái này cũng nói rõ, đó là tương đương cung cấp bia ngắm cho sát thủ trong bóng tối rồi còn gì. Xem ra vị lão giả cẩm bào này ở Ngạo thị gia tộc có địa vị rất cao. Đối với Ngạo Long Vân, vậy mà cũng dám giáp mặt trách cứ. Tuy rằng ngữ khí uyển chuyển, nhưng ý trách tội trong đó lại rất rõ ràng. Phải rồi, là ta không đúng. Ngạo Long Vân cũng biết nghe lời phải, cúi đầu nhận sai. Ta đối với chiến pháp như vậy không quá hiểu biết, còn xin Thái Thúc Thúc toàn quyền chỉ huy cho. Vị Thái Thúc Thúc này có tên là Thái Tiếu Thành, cũng là một vị khách khanh khác, một trong bát đại hộ vệ của gia chủ Ngạo thị gia tộc Ngạo Thiên Hành. Trong bát đại hộ vệ này có 4 người đi theo Ngạo Tả Vân, 2 người là giao cho Ngạo Lăng Vân, còn có 2 người phân biệt cho người khác mỗi người một vị. Cũng là Ngạo thị gia tộc đối với bọn con cháu này đưa ra những người bảo hộ rất mạnh. Thái Tiếu Thành này cũng không khiêm tốn, ở tại thời điểm bậc này quả thật cũng không phải là lúc để mà khiêm tốn, trong miệng liên tục phát ra hiệu lệnh. Mọi người nghe đây, rời khỏi vị trí ẩn núp vốn có, hướng về phía chính giữa từ từ tụ lại. Động tác cần phải nhanh nhưng không được phát ra tiếng. Sau đó mới hướng về phương Bắc nhanh như chớp đi xem xét. Quả nhiên lại có một vị vương tọa giữa ngực thủng một cái động lớn vô lực ngồi dưới đất, sinh cơ đã mất. Rất ác à, Lý Trưởng Long cắn răng nói. Người này rõ ràng có năng lực một đòn giết chết hắn mà lại tuyệt không để hắn kêu ra tiếng, nhưng lại làm cho hắn sắp kêu ra một tiếng thảm thiết. Người này ra tay độc ác thật, quả nhiên làm người ta giận sôi gan. Người này là ai vậy? Ngạo Lăng Vân hỏi. Có phải là Sở Diêm Vương hay không? Thái Tiếu Thành cùng Lý Trường Long nhìn nhau, cùng nhìn thấy vẻ không xác định trong mắt đối phương. Ở trong rừng những tiếng sàn sạt từ xa chuyển đến chính là các cao thủ mai phục đang chạy về phía khu vực chính giữa. Chỉ cần mọi người làm thành một cái vòng đầu đuôi nối nhau nhìn nhau thì kẻ địch sẽ tuyệt đối không cách nào âm thầm ám sát nữa. Nhưng ngay tại giờ phút này đột nhiên lại có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Thái Tiêu Thành lên hét lớn một tiếng. Song trưởng rung lên giống như một con chim ưng lao theo tiếng kêu. Chỉ thấy ở ngoài hơn 10 trượng, 4 người cả người đều là máu đã đứt thành 8 đoạn ngã trên mặt đất. Mỗi người đều là đầu hướng về phương hướng chính giữa. Hiển nhiên kẻ địch là từ sau lưng bọn họ ra tay. Một đòn giết chết 4 người. Trong rừng tùng đen một mảng khí tanh mơ hồ tản ra. Đã tiếp cận với buổi chiều, tiếng gió nổi lên vu vu thổi vào rừng tùng, phát ra từng tiếng tốc tốc. Trong rừng tùng đen cành lá che phủ khẽ lay động, vô số bóng khuất bóng tối đã ở trên mặt đất ẩn hiện xuất hiện. Tuy là ban ngày vậy mà có thêm vài phần ý tứ hàm xúc âm trầm. Thái Tiếu Thành trợn mắt muốn nứt ra, đột nhiên hét lên như tiếng sấm mùa xuân. Là ai đang âm thầm dùng độc thủ? Là hảo hán tử thì đứng ra cùng ta đánh một trận. Thanh âm nổi lên như sấm mùa xuân chuyển ra xa xa, chấn thẳng đến lá thông trên đỉnh đầu rậm rạp cũng muốn rơi xuống. Ánh mắt của Lý Trường Long chớp động, đột nhiên trầm giọng nói, Sở Diêm Vương là ngươi sao? Như thế nào? Dám làm mà không dám nhận à? Thanh âm đã truyền ra ngoài, thế nhưng trong rừng tùng đen lại là một mảng yên lặng, vậy mà không có một ai trả lời. Đôi mắt của Thái Tiếu Thành như điện quét qua quét lại, Đột nhiên kim quang chợt lóe lên, Thái Thiếu Thành hét lớn một tiếng, cẩn thận, gã bay người lên. Vậy mà đoạt trước tiên cơ khi mà kim quang đâm vào sau lưng một vị vương tọa, đã đem nó đón lấy trong tay. Lại là một thanh đoản kiếm khéo léo chỉ lớn cỡ nửa bàn tay, cả vật thể lại không có bất kỳ đặc thù nào đáng nói, duy nhất chỉ có một thứ, đó là sắc bén. Liền ở trong nháy mắt mà Thái Tiếu Thành nhảy ra thì ánh mắt mọi người cũng theo bản năng lướt theo bóng người hắn, nhưng ở trong nháy mắt này từ một phương hướng khác đột nhiên lại lặng lẽ bắn ra ba đạo hắc quang, ba chui đoản kiếm màu đen cắm tận gốc vào ngực của ba vị vương tọa cao thủ. Lý Trường Long hét lớn một tiếng cũng sải bước xông ra ngoài, giống như tia chớp xông vào nơi đã bắn ra ba đạo hắc quang kia, lại không có một bóng người nào, ngay cả một nửa điểm tiếng động cũng không có. Chỉ là trong thời gian rất ngắn mà ngay cả cái bóng của kẻ địch cũng không thấy, đã lặng lẽ tổn thất mất 9 vị cao thủ. Giống như là trong một mảng sương mù, lại muốn cùng một u linh tác chiến vậy. Hai tay của Ngạo Lăng Vân gắt gao nắm lại cùng một chỗ, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ cảm thấy trước ngực một cỗ khí lạnh vọt lên. Đời này của hắn chưa từng trải qua chiến đấu âm trầm khủng bố như vậy. Đột nhiên một thanh âm mơ hồ truyền ra, bỗng nhiên trái lại bỗng nhiên phải, âm thầm dày đặc. Hắc hắc, không tệ, coi như các ngươi có vài phần kiến thức, không sai, ta chính là Sở Diêm Vương. Trong thanh âm này tựa như mang theo một loại ý ẩm thấp như trong địa ngục, làm cho người ta nghe vào lỗ tai đặc biệt cảm thấy rất khó chịu. Thái Tiếu Thành cùng Lý Trường Long ngừng tụ tu vi toàn thân, vậy mà cũng khe không ra được âm thanh này đến từ phương hướng nào. Chỉ cảm thấy là âm thanh này giống như là như có như không, vô định. Một khắc trước còn vang lên ở phía nam, một khắc sau lại ở phía bắc. Mà phía nam cùng phía bắc cách nhau khoảng cách gần như phải trăm trượng. Kình địch rồi. Thái Tiếu Thành cùng Lý Trường Long đồng thời trong đáy lòng nổi lên mấy chữ này. Lý Trường Long cùng với phủ định kết luận vừa rồi của mình, đối phương tuyệt đối không phải là vương tọa, ít nhất cũng phải có tu vi hoàng tọa. Người không phải là Sở Diêm Vương. Thái Tiếu Thành vững vàng lạnh giọng quát. Sở Diêm Vương tuy rằng xảo hoạt tàn nhẫn nhưng lại tuyệt đối không có tu vi như các hạ. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn cùng Ngạo Thị gia tộc ta đối nghịch? Còn có một điểm là hắn không nói ra, đó là Sở Diêm Vương tuyệt không âm trầm giống như quỷ khí này của ngươi. Trong rừng tùng đen lại là một mảng yên tĩnh giống như chết chóc. Một cỗ khí tức âm trầm phát ra rồi lại thu lại. Ánh mắt của Thái Tiếu Thành lạnh lùng, lặng lẽ nhẹ nhàng lướt ra ngoài, mặc dù không một tiếng động nhưng nhanh như sấm chết. Ở bên này vừa động thì đã đến bên đối diện. Đấu thủ một trưởng oanh một tiếng, mấy cây đại thụ, một người ôm không hết đã bị một trưởng của hắn chấn thành vụn phấn, một mảng áo đen bay ra. Thái Tiếu Thành thân như quỷ mị lướt qua, một tay tóm lấy vảnh vải đen kia, rồi ngưng mắt nhìn lại, nhưng lại không nhìn ra cái gì. Hắn nghi hoặc cầm mảnh vải trở về, trong lòng luôn luôn tản ra khí tức. Cảm nhận được cái khí tức âm trầm tản ra kia, tựa như hắn cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra. Có phát hiện gì không? Lý Trường Long cũng bay người tới. Người tự mình xem đi. Thái Tiếu Thành đem mảnh vải đen đưa qua. Mảnh vải màu đen, Lý Trường Long nghi hoặc nói. Nói xong đem mảnh vải kia đưa lên trên mũi người. Cẩn thận có độc, Thái Tiếu Thành vội vàng nhắc nhở. Không có việc gì, cũng không có mùi gì. Lý Trường Long cười cười, lật mảnh vải nhỏ này. Miếng vải này rất bình thường, tựa như là do trưởng lực chấn vỡ. Nhưng ta làm vỡ nát mảnh vải mà lại không nhìn thấy bóng người, chuyện này thực là kỳ quái. Thái Tiếu Thành cau mày, hơn nữa vừa rồi ta tựa như cảm giác được một cỗ khí tức kỳ quái, rất là... Hắn nói tới đây đột nhiên hét lớn một tiếng, tránh ra, liền bay người lên, tốc độ cực nhanh. Vậy mà ở... Sau khi hành động xuất ra một luồng khói nhẹ, một đạo kim quang đã đến trước ngực của Ngạo Lăng Vân. Thái Tiếu Thành hét lớn một tiếng, liều mạng tung ra một chảo, đem đạo kim quang kia tóm vào trong tay. Mũi kiếm cách ngực của Ngạo Lăng Vân vậy mà không tới một tấc. Lý Trường Long hét lớn một tiếng, hướng về phương hướng kim quang hướng đến bổ qua. 40-50 người đồng thời xuất ra động tác vây công về phía đó. Đột nhiên từ một phương hướng khác lặng lẽ lại xuất hiện mấy đạo hắc quang, ánh đao gần như cùng với màu sắc của không khí tương tự chợt lóe lên. Lúc 5 người đi ở phía trước xung phong thì ngực đồng thời trúng chiêu. Vài tiếng kêu thảm thiết, 5 người đang ngã trên mặt đất, lăn qua lộn lại. Một lần này bởi vì đối phương phát ra quá nhiều ám khí, lực đạo không đủ, cho nên còn chưa chí mạng. Thế nhưng một người trong đó cũng đã thẳng tắp, cắm vào sau lưng, đi đời nhà ma. Trên trán Ngạo Long Vân toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu tương, không ngừng tí tách rơi xuống. Ngay tại thời khắc vừa rồi, bản thân hắn suýt chút nữa là đi xuống suối vàng rồi, liền chỉ kém một tia nữa thôi. Hắn bây giờ thì sắc mặt đã trắng bệch, tuy rằng cố gắng chấn định nhưng trong ánh mắt đã xuất hiện vẻ kinh hoàng. Đối phương động tác cực nhanh, giống như quỷ mị. Hai vị bát phẩm hoàng tọa vậy mà còn không bắt nổi cái bóng của đối phương. Rừng cây âm u này vậy mà giống như biến thành một vùng đất tử vong, chỉ có thể trơ mắt nhìn cứ một người rồi lại một người ngã xuống. Xông ra khỏi rừng cây, Thái Tiếu Thành quát lớn một tiếng, trên mặt lộ đầy gân xanh. Hắn đã ý thức được đối phương tuyệt đối là một tên sát thủ siêu cấp nhất lưu. Ở rừng cây, cái loại địa phương này giằng co với đối phương thì tương đương là trong nước mà cùng Long Vương đánh nhau sống chết. Loại địa phương này chính là sân nhà tuyệt đối của đối phương. Chỉ có xông ra ngoài, xông tới một nơi rộng rãi dưới ánh mặt trời thì mới có thể làm cho kẻ địch không có chỗ nào ẩn nấp. Lý Trường Long cũng nhất thời tỉnh ngộ, liên thanh gào thét xuất lính mọi người vây quanh Ngạo Lăng Vân, hướng bên ngoài bỏ chạy. Ở lúc bắt đầu mai phục, mỗi người đều tự tin tràn đầy, chỉ nói là Sở Diêm Vương vừa đến là có thể lập tức bắt được. Hà có thể dự đoán được bây giờ vậy mà lấy tư thái chật vật như vậy phải chạy khỏi khu rừng. Đây không thể nghi ngờ chính là một sự châm chọc to lớn. Lại là một đạo kim quang thoáng hiện lên, hai tay Lý Trường Long hợp lại cực kỳ nhanh đem kim quang đón vào tay, vừa thấy nhất thời tức đến lệch cả mũi. Đây vậy mà lại là một khối hoàng kim bị bóp méo. Tùy tay ném xuống đất, dư quang trong khóe mắt đồng thời phát hiện ra ba đạo kim quang lại từ phương hướng khác phóng tới. Lý Trường Long tung người vọt lên, nhất cử đón vào trong tay, trong lòng nghẹn khuất gần như chửi cha mắng mẹ nó, tất cả đều là hoàng kim. Đột nhiên ở một phương hướng khác, hào quang mờ mịt màu đen chợt lóe lên, trong lòng Lý Trường Long nhảy dựng, biết sát chiêu của đối phương rốt cuộc bây giờ mới đến, hét lớn một tiếng liền run tay đánh ra, lập tức liền muốn lao tới cái phương hướng phóng ra ám khí mà bổ nhào tới. Hắn đã nắm sơ sơ được quy luật ra tay của người này, một đoàn không trúng lập tức đổi vị trí, thậm chí là cùng lúc đồng thời ra tay, người này đã rời khỏi phương vị ẩn nấp. Người này liên tiếp ba lượt ra tay, vị trí có khả năng xuất hiện nhất chính là phương hướng này. Cho dù không phải thì cũng không quan hệ, mình bổ vào thẳng vị trí của một trong ba các phương hướng sau khi hắn vừa động, vừa có động tĩnh thì hoàn toàn có nắm chắc chặn được hắn. Nhưng ở lúc thân hình hắn vừa bay lên, bay ra được 7 trượng, thì đột nhiên thanh âm sắc bén phốc phốc liên tục vang lên, hơn 10 đạo kim quang vậy mà từ nơi vừa rồi lại bắn ra ám khí, lực đạo gấp gáp. Một lần này hắn vậy mà lại không thay đổi vị trí của mình. Chó đẻ, Lý Trường Long trợn mắt muốn nứt ra, muốn thay đổi phương hướng nhưng lại không còn kịp nữa. 13 đạo kim quang giống như tính kế sẵn rồi, phi thường phân tán, mỗi một đạo đều là một mình đối phó một người. Bất ngờ không kịp đề phòng, Thái Tiếu Thành đi theo bên người, Ngạo Lăng Vân liều mạng xoay người chặn lại nhưng cũng chỉ cản được 5 đạo. Tiếng kêu thảm thiết chỉnh tề vang lên, 8 người đồng thời bị thương. Thái Tiếu Thành phùng mang trận má quát, cái gì cũng không cần quản nữa, lao ra khỏi rừng tung đã. Đến bây giờ thì ngay cả vị bát phẩm hoàng tọa này trong lòng cũng là sợ hãi. Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà ác độc như thế, thủ đoạn cao siêu như thế. Tuy trong lòng rất không muốn thừa nhận, nhưng Thái Tiếu Thành phải thừa nhận là trình độ ám sát của đối phương đã là đứng đầu đương thời. Hắn cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng từng bước lui về sau, tự mình đoạn hậu. Đột nhiên một trận tiếng kêu sợ hãi truyền đến, đội ngũ sau lưng vậy mà lại bối rối một trận. Thái Tiếu Thành giận dữ quát, hoảng cái gì? Độc, ở trên đoạn đao cùng đoạn kiếm đều có độc, vừa rút ra lập tức là phát độc, một người thê thảm gào lên. Thái Tiếu Thành trong lòng chấn động, cấp tốc đi qua, vừa nhìn đã cảm thấy một cỗ khí lạnh từ gan bàn chân chạy thẳng lên sống lưng. 12 vị hoàng tọa bị vị vương tọa bị thương kia, một khắc trước còn đang cắn răng kiên trì, ngay cả mày cũng không nhíu một cái. Nhưng sau khi đao vừa rút ra, vậy mà trong khoảnh khắc độc phát thân vong, ngay cả một câu cũng không kịp lưu lại. 22 người rồi, đối phương căn bản chưa lộ diện, một phương này của mình đã chết 22 vị cao thủ. Tuy chết đi đều là vương tọa, hoàng tọa không có bất cứ vị nào tổn thương, nhưng dù sao đây cũng là tổn thất rất lớn. Kẻ địch giảo hoạt tàn nhẫn chính là Thái Tiếu Thành, sông pha giang hồ hơn 30 năm qua cũng ít khi thấy được. Mắt thấy phía trước đã có ánh mặt trời lóe lên, mọi người đã sắp lao ra khỏi rừng tùng. Kẻ địch trong bóng tối tựa như cũng thấy tâm tình dao động kịch liệt, không muốn để cho bọn họ chạy ra. Đột nhiên lại là một trận khí tức âm trầm khuếch tán ra, lập tức tựa như liền sẽ bị thu liễm mạnh mẽ. Trong lòng Thái Tiếu Thành khẽ động, rất quen thuộc, thực sự rất quen. Hắn là cái tên ngay tại bên miệng, nhưng thế nào cũng lại không nghĩ ra được. Đột nhiên một trận kim quang lóe ra, một lần này ước chừng có mấy chục đạo kim quang đồng thời bổ tới. Thái Tiếu Thành hét lớn một tiếng vọt người chặn lại. Cùng lúc đó thì ở một phương hướng khác, một mảng hắc quang giống như thiên la địa võng cũng tràn ra. Lý Trường Long thét dài một tiếng, thân hình như con du long, chân siêu chân vẹo như túy quyền bay giữa không trung. Lập tức Thái Tiếu Thành liền giận không thể át nổi, xông vào chỗ hắc quang bắn tới. Một lần này hắn có 10 phần nắm chắc là đối phương còn chưa đi, bởi vì ngay tại vừa rồi mình đã dùng khí cơ tập trung đối phương. Hắn thực sự không nên truy kích ở khoảng cách gần như vậy. Trong lòng Thái Tiếu Thành tràn đầy khoái ý, phi thân bổ tới. Một đạo bóng đen phép tác từ trong bóng tối bay lên, giống như con chim yến hướng bên ngoài bay ra. Còn muốn chạy, lưu lại cho ta. Thái Tiếu Thành giống to một tiếng, vận lên công lực cả đời, song trưởng liều mạng vỗ tới. Người nọ không kịp né tránh, bị ép bất đắc dĩ, đột nhiên âm trầm cười lạnh một tiếng, trường kiếm lóe ra một đạo kiếm quang, rời tay lướt xuống. Loại khí tức âm trầm này lần nữa tràn ngập ra, một lần này phạm vi lại càng lớn hơn. Linh quang trong đầu Thái Tiếu Thành chợt lóe lên, rốt cuộc đã nghĩ đến loại khí tức âm trầm này, vì sao lại quen thuộc như vậy. Phanh một tiếng đem trường kiếm bay tới đánh nát, nổi giận muốn điên lên quát to. Hắc ma, thì ra là ngươi. Mệt mỏi ngươi còn dám giả mạo Sở Diêm Vương, quá vô sỉ rồi, đồ chó đẻ. Thái Tiếu Thành cuối cùng cũng là nhớ tới, vì sao bản thân lại có thể cảm thấy cái loại hương vị âm trầm này quen thuộc như vậy, chẳng phải liền chính là khí tức đặc hữu của hắc ma gia tộc đó sao? Giống như quỷ mị giết nhiều người của mình như vậy, ám sát xuất quỷ nhập thần như vậy, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có cao thủ hạch tâm của hắc ma gia tộc mới có thủ đoạn như thế. Người nọ bị một trưởng của hắn chấn lên giữa không trung, hắc bào bay mất miếng vải che mặt, rốt cuộc hiện ra chân thân. Chỉ thấy hắn ở giữa không trung gập người lại, giống như sao băng nhảy lên một gốc cây đại thụ, âm trầm cười nói: đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Sở Diêm Vương ta cho tới bây giờ đều sẽ không mạo danh người khác. Cái gì mà hắc ma, ngươi muốn giả hồ đồ hả? Lúc hắn nói chuyện thì Lý Trường Long đã bay tới, tức giận quát to: hắc ma, ngươi là đồ vô sỉ ti bỉ, bị lô tẩy như vậy mà còn muốn nói xạo, nợ máu trả bằng máu, lưu mạng lại cho lão phu. Oanh một tiếng, gốc cây đại phụ toàn bộ dập nát, một bóng người màu đen lắc lư bay lên, ở dưới ánh trời chiều chợt lóe lên, âm trầm cười nói: ngạo thị gia tộc chẳng qua chỉ thế mà thôi, buồn cười, cả buồn ỉa nữa. Đột nhiên lăng không vung người lên, ở trước khi Thái Tiếu Thành đuổi kịp đã giống như bách bộ trên không mà lướt ra 17 trượng, mũi chân đã dừng trên một gốc cây đại thụ khác, mắt thấy liền muốn mượn lực bay ra. Bóng người chợt lóe lên, Lý Trường Long giống như quỷ mị, từ trước người hắn hiện lên, một trưởng bổ thẳng tới. Bóng đen kia ngửa mạnh người theo tư thế thiết bản kiều, giống như thiên thạch hạ xuống mặt đất, khăn che mặt bị trưởng phong mãnh liệt chấn vỡ, giống như một con bướm đen ở giữa không trung tung bay. Người nọ ho sặc một tiếng gian nan nói: trưởng lực tốt. Lý Trường Long trong một thoáng tích tắc đã nhìn thấy diện mạo người nọ, mắt ưng mũi cao, mi dài như kiếm, cả bên khuôn mặt tản ra khí tức hung ác nham hiểm mãnh liệt, không khỏi nổi giận: khốn nạn, hắc ma, quả nhiên là ngươi, ngươi còn lời nào để nói. Người nọ hừ lạnh một tiếng, thân hình hạ xuống đất. Lý Trường Long cùng Thái Tiếu Thành đồng thời bay người thả người lên, đột nhiên phanh một tiếng, tại địa phương người kia hạ xuống lại bốc lên một trận sương khói màu phấn hồng. Thái Tiếu Thành cách hơi xa vội vàng dừng khựng bước chân, nhưng Lý Trường Long thì đã xông vào bên trong sương khói màu phấn hồng nhàn nhạt. Chỉ nghe trong sương khói bang bang liên tục truyền ra 7-8 tiếng va chạm, một đạo bóng đen giống như vặn vẹo không gian lóe lên mấy cái, lăng không phun ra một ngụm máu tươi, rồi biến mất không thấy. Lý Trường Long từ trong sương khói màu và hồng phấn lướt ra, vẻ mặt đỏ bừng. Thái Tiếu Thành còn muốn đuổi theo, Lý Trường Long đã hét lớn: đừng có đuổi nữa. Thái Tiếu Thành ngạc nhiên quay đầu thì thấy thân mình Lý Trường Long lung lay sắp đổ, liền lắp bắp kinh hãi muốn qua đỡ lấy. Không cần lại đây, không nên đụng tới ta. Lý Trường Long hét lớn một tiếng. Sao? Thái Tiếu Thành giật mình. Lý Trường Long lộ vẻ cười sầu thảm: hắc ma quá độc ác, hắc ma quá hạ lưu, ta rốt cuộc vẫn trúng phải thủ đoạn của hắn. Thái Tiếu Thành chấn động: làm sao vậy? Lập tức tỉnh ngộ, sương khói màu hồng phấn kia sao? Trên mặt Lý Trường Long lộ ra không biết là biểu tình gì, mang theo một cỗ xấu hổ và giận dữ mãnh liệt, cắn răng nói: là xuân độc của cấu giao, cho nên ta mới phải ngăn cản ngươi. Nếu hai người chúng ta đều trúng loại độc này, vậy thì xong đời. À, Thái Tiếu Thành nhất thời nghẹn họng chân chối, cả người giống như hóa đá. Nhất thời rõ ràng vẻ mặt Lý Trường Long vì sao lại như vậy. Trong phút chốc không khỏi mở ngửa mặt lên trời mắng to. Nói những lời bẩn thỉu cuồn cuộn phun ra khỏi miệng mà vẫn không thể bình ổn được phẫn hận trong lòng. Ai có thể nghĩ tới hắc ma vậy mà bên người còn mang theo xuân độc của cấu giao, cái pháp môn âm độc hạ lưu như vậy. Cấu giao chi độc không thuốc nào giải được, chỉ có thể mượn dùng sự hoan ái của nam nữ đem xuân độc phát tiết ra. Nhưng nếu trong 3 canh giờ mà không thể bài tiết, toàn thân sẽ hóa thành nước mủ mà chết. Lý Trường Long năm nay cũng đã hơn 60 tuổi, hơn nữa thân là bát phẩm hoàng tọa, cho dù là tìm được nữ tử thì như thế nào bảo hắn xuống tay cho được. Đây chính là quan hệ đến danh dự và danh tiết cả đời. Lại nói tại cái hoang sơn giã lĩnh bậc này, chẳng lẽ còn có tuyệt sắc mỹ nữ gì đó hay sao? Nhiều nhất chỉ có thể tìm được một vị nông phụ thôn dân cũng đã xem như vận khí phi thường không tệ. Trở về Ngạo Thị gia tộc là tuyệt đối không có khả năng. Trên mặt Lý Trường Long lúc xanh lúc trắng, thanh âm khàn khàn nói: lấy tu vi của ta, nhiều nhất chỉ có thể áp chế 5 canh giờ, 5 canh giờ sau liền không cứu nữa. Lý huynh, liền nhanh chóng tìm một... Thái Tiêu Thành hung hăng dậm chân, loại lời như thế này sao có thể thốt ra miệng được, lão phu như thế nào có thể mất mặt bậc này. Lời của Lý Trường Long run rẩy, đột nhiên hao hết khí lực toàn thân mắng to một tiếng: hắc ma, ta đờ cờ mờ mày. Sau khi mắng xong, Lý Trường Long có một loại xúc động muốn khóc, cho dù là chúng kịch độc kiến huyết song hầu kia thì so với cùng chúng cái này cũng là muốn dễ chịu hơn. Đây thuần túy chính là muốn tươi sống đem người ta giày vò đến chết, hơn nữa còn lấy phương thức nhục nhã nhất. Phần thù hận này thật đúng là kết thật lớn rồi. Lý huynh, nam tử hán đại trượng phu, không để ý đến tiểu tiết, tính mạng quan trọng nhất, núi xanh còn đó thì sợ gì không có củi đốt. Thái Tiêu Thành vội vàng khuyên nhủ: lại nói việc này cũng không có người khác biết, người biết, ta biết, trời biết, đất biết. Thái Tiêu Thành, ta lúc này xin thề với trời, nếu đem việc này tiết lộ dù chỉ một chút sẽ để ta cả đời này không chết được tử tế, đời đời con cháu làm nô lệ nô tỳ. Thái huynh, ngươi... Lý Trường Long dậm chân thở dài: ngươi cần gì phải phát thệ nặng lời như vậy? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi tìm hàng. Thái Tiêu Thành nói: hắc ma kia đã bị người đánh cho trọng thương, tuyệt đối không dám tới nữa. Bảo đám người nhị thiếu ở chỗ này chờ một lúc, ta với người cùng đi. Bản thân ta tự đi tìm là được rồi, Lý Trường Long cự tuyệt, hiển nhiên hắn đã không muốn chết nữa rồi. Thế nhưng loại sự tình xấu hổ này như thế nào có thể để cho người ta đứng một bên mà nhìn ngó, muốn xem siếc khỉ sao? Cho dù là huynh đệ mấy chục năm thì cũng không được chứ, quá xấu hổ đi. Cái này cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, ta cũng không giúp được. Thái Tiêu Thành nói xong câu này thì cùng Lý Trường Long cùng nhau đỏ mặt. Hai người ở Ngạo Thị gia tộc đều là hạng người đức cao vọng trọng, vậy mà lại đang thảo luận về cái đề tài nóng hổi như vậy, đều cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Từ nơi này đi phía tây khoảng 700 dặm thì là địa bàn của Lý Thị gia tộc, nơi đó có cả một thành trấn thì tất nhiên là có kỹ viện rồi. Thái Tiêu Thành cúi đầu: lấy cước lực của chúng ta, 5 canh giờ cũng đủ chạy tới. Kỹ viện, cơ thể trên mặt Lý Trường Long đều run rẩy lên. Người muốn ta đi chơi đĩ sao? Thái Tiêu Thành đầy mặt đỏ bừng cả giận nói: Người khóa dương nhiều năm như vậy, nay lại trúng xuân độc của cấu giao. Ngươi cho là một nữ nhân bình thường có thể thỏa mãn được ngươi đóng gạch sao? Hắn đỏ mặt tía tai nói: chỉ sợ ngươi còn chưa có kịp đóng gạch thì người ta đã bị ngươi làm cho chết rồi. Sắc mặt của Lý Trường Long cứng đờ, giận tím người, mặt dài ra như một trái cà tím, lẩm bẩm: vậy chỉ có thể đi chơi đĩ ư? Trừ kỹ viện thì nơi nào có nhiều nữ tử như vậy? Thái Tiêu Thành từng hơi thở hổn hển nói. Lý Trường Long cười thảm một tiếng: không nghĩ đến Lý Trường Long ta cả đời chưa từng đặt chân tới chốn yên hoa, nay đến già mẹ nó đời rồi vậy mà phải đi chơi đĩ. Thở dài một tiếng, Thái Tiêu Thành sốt ruột thúc giục: thôi, đừng có thở dài nữa, đi nhanh đi, chẳng may mà chậm một tí thì bỏ cụ. Hai người vội vàng chạy tới bên người Ngạo Lăng Vân, nói là có chuyện tạm thời phải rời đi, bảo bọn họ ở chỗ gò đất này chờ, tuyệt đối không nên đi xa. Dặn dò vài câu, thậm chí còn không đợi hắn trả lời, hai vị bát phẩm hoàng tọa liền tung người bay vút lên, gấp không thể đợi lướt đi. Ở trong hư không truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi của Lý Trường Long. Cuộc đời này hắn thề nếu không giết sạch các ma gia tộc thì không làm người. Ngạo Lăng Vân thì buồn bực nhìn phương hướng của hai vị hoàng tọa rời đi mà không hiểu chút nào. Cái thời khắc đòi mạng bậc này có chuyện gì quan trọng hơn so với đại kế ở nơi này quan trọng hơn? Hai người các ngươi đều rời khỏi, chẳng may Sở Diêm Vương bây giờ đến đây thì phải làm sao? Thực sự là không thể thành được đại cục. Trong lòng bị đè nén lại dầu dĩ đặt mông ngồi xuống, trong lòng hắn càng dâng lên khát vọng phải mau chóng mời chào được lực lượng thủ hạ thuộc về bản thân. Sở Dương thì giống như sao băng bay ra ngoài, dán sát mặt đất giống như một luồng khói đen lao đi vùn vụt, một hơi lao ra hơn 100 dặm, sắc trời rốt cuộc cũng tối lại, Sở Dương xoát một tiếng nhảy vào rừng rậm, qua 2 tiếng, máu tươi bị áp chế rốt cuộc phun ra. Hắn hao tổn tâm cơ, ra hết chiêu thức toàn thân, lại dưới sự trợ giúp của kiếm linh, rốt cuộc từ trong rừng tùng đen trốn tới đây, hơn nữa để cho kẻ địch một cái dạy dỗ bằng máu, càng là thành công giá họa cho ác ma gia tộc. nhưng chính bản thân cũng phải trả cái giá lớn, thật lớn, nhất là thời khắc cuối cùng cùng Lý Trường Long cứng rắn va chạm một trường đã để cho hắn nếm đủ khổ đau. Liền chỉ là va chạm ngắn ngủi như vậy đã tiêu hao mất hai khỏa cửu trọng đan, bản không hoàn chỉnh. Một đường chạy trốn tới nơi này vậy mà lại cần tới một viên. Cái này nói rõ là giao phong ngắn ngủi trong nháy mắt đó, Sở Dương ướp chừng đã gặp phải ba lần nguy cơ sinh tử. Ở thời khắc cuối cùng, Lý Trường Long nếu không phải phải phân ra một nửa công lực để ngăn cản xương khói màu hồng phấn xâm nhập mà nói, chỉ sợ Sở Dương cũng chỉ có thể để cho kiếm linh tiếp quản thân thể mà chạy trối chết thôi. Thế nhưng tất cả cái này cũng là đáng giá. Hẳn là sau khi trải qua việc này, thù hận của đám người Ngạo Lăng Vân đối với Hắc Ma liền giống như nấm mọc sau mưa. Tự nhiên nếu là vị hoàng tọa kia trực tiếp bị xuân độc hóa thành nước mủ thì càng tốt không còn gì bằng. Sở Dương ở một bên học máu, một bên lại vội vàng lấy ra cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh nuốt xuống, sau đó bên trong ác ý nghĩ, nếu là Lý Trường Long kia không biết đây là độc gì, kêu gọi những người đó, mỗi người đều chen lên lấy mũi hít một cái, vậy thì náo nhiệt quá rồi. Mọi người đều phòng đũng quần lên mà tìm kỹ viện. Cành 7, cành 8, 70-80 người đều cắm lều cắm trại, đóng gạch, tin tưởng cảnh đó nhất định là sẽ vô cùng đồ sộ, nếu thuê thêm một ca sĩ hát nhạc đồng quê về mà trợ hứng nữa thì còn gì bằng. Thấy hắn rốt cuộc khôi phục lại, ở trong ý niệm kiếm linh mới có thời gian hỏi, có một việc ta thực sự khó hiểu, lấy tu vi của ngươi còn không làm được đến tình trạng là... Thanh âm nói chuyện như có như không, giấu giếm được bát phẩm hoàng tọa, ngươi là như thế nào có thể làm được? Sở Dương cười nói, ngươi không phát hiện ta từ khi tiến vào rừng cây, cách mỗi phương hướng liền dùng tay ở trên cây đại thụ vỗ nhẹ một cái sau. Cơ bản thì trong 100 cây, liền sẽ có một cây bị ta vỗ qua. Thì ta có chú ý rồi, nhưng cái đó cùng cái này thì quan hệ gì? Kiếm Linh buồn bực nói. Lúc ta vỗ xuống đã dùng âm kình, trong thân cây đã bị ta chấn đến dập nát thành cái xác không. Sau đó lúc ta đang nói chuyện, thì khí kình có ý thức nhắm vào mấy cái cây kia. Tự nhiên vậy thì nơi đó sẽ chuyển ra phản âm. Chính vì thế mà bốn phương tám hướng đều có thanh âm của ta. Sở Dương cười dài nói, người trong giang hồ thì không thể không nhiều thêm một chút đầu óc, nhất là khi hoàn cảnh sống chết trước mắt thì càng phải cẩn thận. Kiếm Linh, điểm này ngươi cần phải hướng ta mà học tập cho cẩn thận. Kiếm Linh không nói chuyện nữa, con hàng này một mực dùng lực lượng thần hồn của ta hỗ trợ, cuối cùng vẫn là mượn dụng cửu trọng đan của ta để cứu mạng, vậy mà trái lại còn muốn dạy bảo ta nữa, đồ đẻo. Một đường này vậy mà chỉ có Ngạo thị gia tộc cản lại, cái này rõ ràng có chút không thích hợp, Sở Dương lẩm bẩm. Âu thị gia tộc bị ta trực tiếp tiêu diệt, Âu Độc Tiếu cùng với thằng cha hắn liền cứ như vậy mà nhịn xuống không, mà lại không thấy tìm tới ta báo thù, kỳ lạ. Kiếm Linh âm âm chắc chắc, không phải là không báo, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Đờ cờ mờ, Sử Ngự Tọa mắng một tiếng, mở đường. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thì ra độc hành bọn họ đều đã trải qua Ngạo gia kiếp sát, là khắc địch bị thương, nhưng không biết thương thế thế nào. Ngạo thị gia tộc nay ra hành động đã phát ra ngoài dự đoán, vượt qua toàn bộ dự đoán trước đó. Chính mình cùng Mạc Thiên Cơ rõ ràng đều đã phỏng đoán sai lầm, vậy thì phải ứng biến thế nào? Bởi vì Ngạo thị gia tộc không phân rõ phải trái. Giảo sát như vậy, toàn bộ giang hồ tựa như đã nghênh đón một hồi tinh phong huyết vũ. Mọi người đều đang hết sức để khơi mào sự tình, đều đang dốc hết tâm huyết để ngồi xem, lò lửa. Mọi người đều chờ để chiếm tiện nghi, dã tâm tất nhiên cũng sẽ ở trong chốn giang hồ này hừng hực nổi lên. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Sau cái trận phong ba này, chỉ sợ gia tộc có thể tổn lưu lại không đủ non nửa cái vốn có, thậm chí là ít hơn. Vốn là vô số vương tọa võ tôn sắp ở trong trường phong ba này mà chết. Sở Dương chưa bao giờ có bất kỳ thời khắc nào cấp bách như vậy muốn nhìn thấy Mạc Thiên Cơ. Tình thế bây giờ đã phức tạp đến tình trạng làm người ta nhận xôi gan. Mà toàn bộ cửu trọng thiên có thể thuận buồm xuôi gió xử lý cục diện phức tạp như vậy. Theo Sở Dương biết thì chỉ có hai người. Một người là đệ ngũ Khinh Nhu, một người khác chính là Mạc Thiên Cơ. Ngay cả chính bản thân mình cũng không làm được. Ở một phương hướng khác, vào thời gian buổi chiều, Thái Tiêu Thành cùng Lý Trường Long rốt cuộc từ trong kỹ viện đi ra, ngửa đầu nhìn lên đã thấy đầy trời sao tiếp cận với bình minh. Ở phía sau trong kỹ viện, trong một gian phòng trên lầu, ngổn ngang nằm đó 7-8 vị kỹ nữ, tất cả đều là cả người ngay cả sức động một ngón tay hay lắc đầu cũng không có, từng người là má đảo ửng đỏ, sóng mắt mê ly, quá đầy đủ rồi, quá mức nghiện rồi. Thật sự không thể nghĩ đến một lão nhân già như vậy mà lại trâu bỏ như vậy, ước chừng 3 canh giờ, đóng gạch liên tục, thực sự là có tinh lực, thực sự là trâu bỏ chó ngựa. Tiểu tử tuổi trẻ thì nào có được sức lực dẻo dai đến như vậy, mẹ nó chứ, về sau não lương tiếp khách, xem ra còn phải chọn già mà tiếp, cho dù không cần tiền thì cũng ok. Hơn nữa vị khách quan này cũng rất hào phóng, nhìn trên mặt đất có từng thỏi hoàng kim, ngao, quá hạnh phúc rồi. Hai chân của vị hoàng tọa Lý Trường Long này cũng có chút nhũn ra, từ cái viện đi ra hắn cũng không để ý đến sự kinh thế hãi tục, cúi đầu một đường sông mạnh xoát xoát đã đi ra ngoài mấy chục dặm đường, quá dọa người rồi. Lý huynh, Lý huynh, Thái Tiêu Thành ở phía sau nhanh như chớp vượt qua, nháy mắt hỏi, ổn chưa? Sắc mặt Lý Trường Long thoáng đen lại, khỏe rồi. Ạch, khục, Lý huynh thực sự là càng già càng dẻo dai, cái này cũng trâu bò thật. Thái Tiêu Thành bật ngón tay cái lên. Lão phu cả đêm liền nghe ở bên trong đó không ngừng kêu rên, ở dưới lầu lại vây quanh rất nhiều người nghe ngóng, họ đều đang đánh cược. Đánh cược? Lý Trường Long mặt đỏ tai hồng, cả giận nói, đánh cược cái gì? Mọi người đều đang cược là ngươi còn có thể kiên trì trâu bò như vậy trong thời gian bao lâu, kết quả tất cả mọi người đều thua. Thái Tiêu Thành ho khan vài tiếng. Sắc mặt của Lý Trường Long đen lại như than, nhưng trong lòng lại giống như ma xui quỷ khiến không tự chủ được mà nhớ lại. Lý huynh, cái này tư vị thấy thế nào? Thái Tiêu Thành cười hăng hắc. Tư vị này? Lý Trường Long nhớ lại híp mắt, đột nhiên tỉnh ngộ nhất thời giận dữ. Tư vị gì chứ? Rồi dẫn đầu bay vút đi. Từ nay về sau, cái dại giống như là đánh vỡ cấm kỵ gì đó, nên vị Lý Trường Long, vị hoàng tọa này, cứ mỗi khi nào đến một nơi thì sẽ thần bí mất tích một đoạn thời gian. Thái Tiêu Thành rất là buồn bực, theo dõi vài lần thì mới phát hiện Lý Trường Long đến mỗi nơi sẽ luôn dịch dung cải trang, sau đó vội vã xông vào một kỹ viện nào đó. Vậy mà đã trở thành ngựa quen đường cũ, thế gian từ nay về sau ít đi một vị quan nhân quân tử, lại nhiều thêm một tên dâm tặc, tuổi đã ngoại lục tuần. Đây đều là nghiệp chướng của Sở Diêm Vương gây nên. Lại nói về Sở Dương, một đường đi nhanh, rốt cuộc sau hai ngày thời gian, vào thời điểm giữa trưa, nhìn thấy phương xa có khói bếp dâng lên. Trong lòng khẽ động, hắn đạp vào đỉnh núi, đạp vào phương hướng, lên đỉnh núi để nhìn quanh. Nơi này cũng không có hộ gia đình nào, như thế nào lại có khói bếp dâng lên. Theo đường lớn đi về phía trước thì nhìn thấy một đội xe ngựa đang chở đầy hàng, chính diện mà đến. Trong đội ngũ xe ngựa này có khoảng 20 người đi tới, trên đầu mỗi người tràn đầy mồ hôi, trên mặt là vẻ mỏi mệt, vừa thấy thì chính là lặn lội đường xa mà tới. Trong lòng Sở Dương khẽ động dừng lại bước chân. Nhìn thấy Sở Dương ở phía chính diện mà đến, lão đầu nhi phía trước đoàn xe lau mồ hôi thở hồng hộc. Vị công tử này khục khục, cũng không thể không được hỏi một chút, đây đi Tống Gia Bảo còn bao xa? Tống Gia Bảo? Sở Dương nào biết Tống Gia Bảo khỉ gió gì nên nói, thật áy náy, ta chỉ là người qua đường, không biết Tống Gia Bảo ở nơi nào. Lão nhân kia vẻ mặt hàm hậu, cúi đầu khom lưng, không có việc gì, đa tạ công tử. Công tử thật là hiền lành, người tốt. Sở Dương gật đầu tùy ý hỏi, trời nóng như vậy mà đi áp tiêu sao? Phải, lão nhân này rõ ràng là rất hay nói, sắc mặt thoáng khổ. Tiểu lão nhân thật vất vả mới làm một chuyến để kiếm sống, đưa hàng mà thôi. Ai, cũng không có biện pháp. Trong nhà vừa có già lại vừa có trẻ mấy chục miệng người, chờ ăn. Sở Dương gật đầu thương hại nói, cũng thật không dễ dàng. Lão nhân nhất thời có bộ dáng muốn khóc, không có biện pháp, cuộc sống mà. Tiếp theo lại ân cần nói, công tử còn chưa ăn cơm sao? Trời nóng như vậy, công tử vậy mà không mang theo bình nước. Một đường này núi dài đường xa, lặn lội vất vả, mặt trời lại chói chang như cao, cũng không dễ dàng, lập tức quay đầu. Tiểu cầu tử, mau đem túi nước tới đây, cho vị công tử này thấm ướt yết hầu. Tiếp theo liền chuyển hướng Sở Dương. Vị công tử này, gặp gỡ tức là có duyên, vỏn vẹn chỉ là tâm ý, còn xin công tử không cần để ý, không nên trách tội ta, tự tác chủ trương. Sở Dương ấm áp cười nói, nào có, lão trượng chính là một phen ý tốt, tai hà cảm kích còn không kịp, làm gì có chỗ nào trách tội gì chứ. Lão nhân kia cười ha hả, công tử thực sự là người tốt, tiểu lão nhân nhiều năm qua hành tẩu giang hồ, đưa hàng mà sống qua ngày, dựa vào chính là giúp mọi người làm điều tốt, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt mà. Sở Dương liên tục gật đầu, lão trượng thực sự là người tốt. Nói xong liền đem bình nước do tiểu cầu tử kia đưa qua đón vào tay, gật đầu cảm ơn. Ánh mắt đục ngầu của lão đầu nhi nhìn Sở Dương, cầm cái bình nước trong tay, ân cần nói, công tử, hay là uống một ngụm đi. Sở Dương ấm áp cười nói, tạm thời ta còn không khát, nhưng một phen tâm ý của lão trượng ta vẫn ghi nhớ trong lòng, khi nào khát thì liền uống. Lão đầu nhi khoái hạt cười lên, vậy thì tốt, công tử ngài đi đường cẩn thận, tiểu lão nhi vậy liền cáo từ. Sở Dương cảm kích cười nói, đa tạ lão trượng, thuận buồm xuôi gió. Lão đầu nhi quát một tiếng, đoàn xe lại tiếp tục lên đường, vẫn như cũ thong thả đi tới. Sở Dương đứng ở ven đường, chỉ cảm thấy trong xe ngựa làn gió thơm lượn lờ, nghĩ đến xe kéo là những hương liệu. Lão đầu nhi cũng không ngừng quay đầu vẫy tay, Sở Dương mỉm cười phất tay xoay người rời đi. Đi được hai bước, đột nhiên cả người run rẩy một trận, hắn mạnh mẽ xoay người, trợn mắt muốn nứt ra, khàn giọng nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Lão đầu nhi xa xa nhìn qua bên này, tựa như không nghe thấy hắn nói gì. Sở Dương thét lớn một tiếng, thân mình kịch liệt gay động vài cái, mí mắt cũng tựa như muốn khép lại nhưng cố gắng mở ra, giống như là sấm mùa xuân, quát lớn một tiếng: "Ngươi là ai?" Hắn liền ngồi xuống, trong phút chốc trời xoay đất chuyển. Mắt của lão nhân kia nhìn thấy Sở Dương ngã xuống, đột nhiên một đường chạy chậm tới, đứng ở ngoài ba trượng cẩn thận hỏi: "Công tử, ngươi làm sao vậy?" Sở Dương lắc đầu, tựa như muốn xua đi cảm giác mê muội, vô lực đem túi nước ném qua một bên lẩm bẩm: "Như thế nào có thể? Như thế nào có thể trúng độc? Ta rõ ràng đã rất cẩn thận, như thế nào có thể trúng độc được?" Hai mắt vô thần, cũng không nhìn thấy gì cả, thì thào tựa như cực kỳ hối hận. Lão đầu nhi cùng hơn 20 tên sa phu đó đều xúm lại thật cẩn thận nhìn Sở Dương ở giữa, cười quái dị nói: "Trúng độc, ha ha, vị công tử này, lão phu quên không nói cho người biết. Ngươi tuy là tính cảnh giác rất cao, không dám uống nước của lão phu, nhưng ngươi lại chưa từng nghĩ đến trên túi nước kia chính là có độc, chỉ cần tay người chạm qua túi nước khẳng định sẽ trúng độc." Sở Dương vô lực, khó nhọc phản bác, nói nhảm: "Trên túi nước kia rõ ràng không có độc, điểm này ta hoàn toàn có thể cảm giác được." "Hắc hắc, trên túi nước có thuốc nhưng không phải là thuốc độc." Trong mắt của lão đầu nhi bắn ra hung quang dữ tợn: "Nhưng chỉ cần ngươi sờ qua túi nước rồi lại đi qua đoàn xe của ta, ngửi thấy mùi hương, hòa cùng một chỗ thì chính là kịch độc. Hơn nữa không thuốc nào có thể giải được, cả người tê dại. Sở Diêm Vương, ngươi chết có được nhắm mắt hay chưa?" Thì ra là thế. Sở Dương ảm đạm thở dài, hai mắt nhắm lại, lập tức lại mở ra, vô lực hỏi: "Ngươi là ai?" Ha ha, không nghĩ đến Sở Dương ta cả đời tung hoành, lấy sức một người điên đảo cửu trọng thiên, hôm nay lại phải chết ở chỗ này. "Nói cho ta biết ngươi là ai, để cho ta chết rõ ràng một chút." Lão đầu nhi kia cười lạnh hăng hắc nói: "Sở Diêm Vương, ngươi tự nhiên sẽ không dễ dàng chết đi như thế. Ngươi tiêu diệt Âu thị gia tộc ta từ trên xuống dưới tới 8.000 người, chẳng lẽ ngươi còn muốn thống thống khoái khoái mà chết đi như vậy sao? Hắc hắc, nằm mơ đi." Thì ra là Âu thị gia tộc. Sở Dương cười khổ một tiếng: "Thực sự là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Ta giết một nhà các ngươi thì rốt cuộc cũng chết trong tay các ngươi. Âu Thành Vũ, là ngươi đó hả?" Lão đầu nhi kia cười ha hả, tiếng cười thê lương quát: "Không sai, chính là lão phu." Nói xong trên mặt gạt một cái, cởi bỏ ngụy trang, hiện ra bộ mặt thật, chính là Âu gia chủ Âu Thành Vũ của Âu thị gia tộc. Thiếu niên đưa túi nước cho Sở Dương cũng là biến đổi gương mặt, biến thành thiếu chủ của Âu thị gia tộc, tư thế hiên ngang oai hùng, thiếu niên độc sát Âu Độc Tiếu. Giờ phút này sắc mặt hắn xanh mét, cực kỳ phẫn hận nhìn Sở Dương: "Sở Diêm Vương, ở lúc ngươi xuống tay độc ác đối với Âu gia chúng ta, ngươi có từng nghĩ đến ngươi sẽ có ngày hôm nay không?" Sở Dương ho sặc cười lên rồi liên tục gật đầu: "Âu Độc Tiếu, không sai, không sai. Ta là không nghĩ đến, chẳng qua Sở Diêm Vương ta cùng chết cũng không oan, không thiệt. Âu thị gia tộc là gần vạn tính mạng đều do ta giết, cùng ta chôn cùng, không thiệt chút nào. Ta thiệt cái gì chứ? Ta buôn bán lời rồi, buôn bán lời tới 8.000 lần. Hắc hắc, Âu Độc Tiếu, ngươi giết ta, bọn họ ở dưới đất nhìn thấy ta cũng sẽ là sợ hãi như gặp quỷ. Ha ha." Âu Độc Tiếu giận dữ trong nháy mắt như muốn chảy máu: "Ngươi cái tên khốn kiếp đáng chết này, ta bây giờ liền giết ngươi." Nói xong liền vun tay rút trường kiếm liền muốn ra tay. "Chậm đã." Âu Thành Vũ liền duỗi tay ra ngăn cản con mình, cười âm hiểm nói: "Sở Ngự Tọa, tâm cơ của ngươi rất sâu. Đều đã đến loại thời điểm này rồi mà ngươi còn muốn chết một cách thống khoái sao? Nào có chuyện tiện nghi dễ dàng như vậy." Âu Độc Tiếu nhất thời tỉnh ngộ, cắn răng nói: "Sở Dương, ta muốn cho ngươi là sống không được mà chết cũng không xong. Ta cho ngươi, dù có xuống 18 tầng địa ngục thì cũng phải vĩnh viễn sám hối, từng phạm phải tội nghiệp gì." Sở Dương thản nhiên bật cười: "Ngươi một khi đã hận ta như vậy, vì sao không mau chóng tiến lên, đem ta xử lý? Chỉ là cách xa ta như vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ ngươi chỉ bằng nói chuyện mà có thể làm ta sống không bằng chết sao?" Âu Thành Vũ lặng lẽ cười: "Sở Ngự Tọa, ta thừa nhận trí tuệ của ngươi cao như trời, tài ăn nói rất khéo, chẳng qua bây giờ ngươi đã là cá trong chậu, chẳng lẽ còn có thể thoát được nữa sao? Sở Dương cười nhạt nói, cần phải biết là đêm dài, lắm mộng. Hừ, đêm mặc dù dài, nhưng ngươi lại nhất định là không có mộng rồi. Âu Thành Vũ hung hăng nói, ta biết ngươi cảnh giác, biết ngươi dạo hoạt, cho nên ta làm sao dám đem thuốc dùng cho đủ. Cái loại độc hỗn độn này tuy rằng có thể khiến ngươi đánh mất năng lực hành động, nhưng bây giờ ngươi còn có lực lượng để ngoan cố chống cự. Hiệu quả thực sự phải ở một khắc đồng hồ sau. Đây vốn là tại chỗ có thể đánh mất năng lực hành động, nhưng ta lại giảm đi hợp lý một lượng thuốc, sợ người phát hiện ra. Âu Thành Vũ cười lạnh một tiếng. Sống qua một khắc đồng hồ, người sẽ là con tôm xương mềm. Chúng ta cần gì phải mạo hiểm ở thời khắc này cho huệt. Mà viện binh của ngươi bây giờ thì đều ở ngoài ngàn dặm cả rồi. Vô luận thế nào bọn chúng cũng không thể chạy tới chỗ này. Âu Thành Vũ u ám cười nói. Sở Diêm Vương, ngươi liền triệt tiêu cái hy vọng này đi. Sở Dương giận đến trợn mắt lên. Ngươi, ha ha. Âu Thành Vũ khoái ý ngửa mặt lên trời cười dài. Sở Diêm Vương, ngươi nhận mệnh đi thôi. Sở Dương thở hổn hển muốn chống đỡ cơ thể đứng lên, lại lên được một nửa lại ngồi xuống lộ vẻ sầu thảm, bỏ đi, liền nhắm hai mắt lại. Đám người Âu Thành Vũ vẫn như cũ vây quanh hắn nhưng không có động tác gì, hiển nhiên bọn họ không tới thời gian thì tuyệt không động thủ, cho dù một giọt máu cũng không để cho tên Sở Diêm Vương đáng giận lúc sắp chết phản kích này mà lấy đi. Thời gian trôi qua từng chút một, một khắc đồng hồ cũng nhanh chóng qua đi. Tinh thần Sở Dương càng lúc càng ủ rũ, trên trán mơ hồ toát ra mồ hôi. Cảm giác chờ chết là không dễ chịu chứ gì, ha ha. Âu Độc Tiếu cười càn rỡ. Sở huynh, đến đây, để cho tiểu đệ chiều đãi ngươi một chút, cũng dễ để báo đáp đại ân của ngươi đối với Âu thị gia tộc ta. Nói tới về sau thì đã là nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từ trong hàm răng mà bật ra. Sở Dương suy yếu mở mắt khinh bỉ nhìn Âu Độc Tiếu. Âu Độc Tiếu, Tạ thị gia tộc cùng ngươi có gặp gỡ giống nhau, ta vì sao lại không đối phó với bọn họ? Bản thân Âu thị gia tộc các ngươi rõ ràng là vàng đỏ nhọ lòng son, lòng tham không đáy, không biết xấu hổ vô sỉ hạ lưu, còn có thể trách được ai? Âu Độc Tiếu giận dữ nói, đã chết đến nơi mà còn dám mạnh miệng, lên bắt hắn lại cho ta. Sở Dương tuy đã rõ ràng không còn nửa điểm năng lực hành động, nhưng hắn vẫn như cũ không dám mạo hiểm. Dù sao thì hung danh hiển hách của Sở Diêm Vương vẫn như sấm vang bên tai, ai dám khinh thường. Ra lệnh một tiếng, hơn 20 cao thủ chỉnh tề xúm lại, mỗi người đều muốn bắt được Sở Diêm Vương vì gia tộc lập xuống đại công. Từng người ánh mắt nóng bỏng mà tàn khốc, hơn 20 người đồng thời bổ nhào lên. Âu Thành Vũ nhắm hai mắt lại lẩm bẩm, liệt tổ liệt tông ở trên, thu lớn của Âu gia rốt cuộc hôm nay cũng báo. Âu Độc Tiếu cũng thoáng nghiêng đầu, hai hàng nước mắt rơi xuống hét lớn. Bắt hắn mang tới đây, ta muốn tự tay chặt xuống cái đầu chó của hắn, lột ra lục phủ ngũ tạng của hắn để tế điện 8.000 anh linh Âu thị gia tộc ta. Liền ở lúc này đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt nói, nhất điểm hàn quang, vạn trượng mang. Thanh âm lạnh nhạt nhưng sát khí là nghiêm nghị. Khi thanh âm này phát ra thì đồng thời một đạo kiếm quang rực rỡ, đột nhiên từ chính giữa đám người bộc phát phóng ra. Giống như ở trên đất bằng này dâng lên một vòng hào quang như mặt trời vạn trượng. Cha con hai người Âu Thành Vũ, Âu Độc Tiếu chấn động dõi mắt nhìn lại, không khỏi trợn mắt muốn nứt ra. Tiếng kêu thảm thiết chỉnh tề vang lên, thanh âm lanh lảnh cũng vang lên một mảng. Toàn bộ mặt đất trước mắt biến thành một mảng hải dương máu tươi. Toàn bộ cao thủ bổ nhào lên, từng người đều là đầu thân khác chỗ, chân tay cụt văng lung tung xung quanh, ngay cả binh khí bên người cũng không ngoại lệ đều bị bổ thành hai đoạn. Bọn họ xông lên thực sự quá gần, vậy mà xông tới ở trong phạm vi một trượng bên người Sở Dương. Đối với trước mặt cửu kiếp kiếm pháp, cái loại tuyệt thế kỳ chiêu và sắc bén có 102 thiên hạ này, thì khoảng cách này thực sự không khác nào đưa thân chịu chết. Không cần tốn sức đã chết rồi. Chỉ có vị vương tọa xông vào trước mặt nhất là được nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy thân hình Sở Dương ngồi xếp bằng uể oải trên mặt đất, đột nhiên xoay tròn. Một đoàn kiếm quang từ trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xông ra, sau đó chính là cả vạn đạo kiếm quang thần kỳ phun trào ra, giống như núi lửa đột nhiên bùng nổ, vô cùng thần kỳ, cũng vô cùng khủng bố. Nhưng tư tưởng của hắn cũng chỉ đến đó là dừng. Đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Tiếp theo một tiếng ngâm nga, kiếm quang như rồng xẹt qua hai chân của Âu Thành Vũ còn đang ngây ra như phỗng, xoảng một tiếng kiếm quang biến mất. Âu Thành Vũ quát to một tiếng, thân cùng chân lập tức chia lìa, bùm một tiếng ngã trên mặt đất, hai mắt vẫn không thể tin được nhìn một màn giữa sân, vậy mà tựa như không cảm giác được thân thể mình đau đớn. Giữa sân là một mảng chân cụt tay đứt và thi thể hỗn độn. Tại chính giữa một chút này, Sở Dương đang mặt mày tao nhã, động thân đứng thẳng, hai mắt hữu thần mỉm cười nhìn qua. Âu gia chủ, ngươi có phải rất ngoài ý muốn hay không? Sở Dương lúc này trực tiếp sinh long hoạt hổ, nào có nửa điểm bộ dáng hấp hối như vừa nãy. Dưới thân Âu Thành Vũ máu chảy ra như suối, nhưng lại là mặt xám như tro, mất hồn mất vía, môi khép nửa mở. Một câu nói cũng chưa kịp nói ra, hai mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Âu Thành Vũ dưới chân huyết lưu như suối, thất hồn lạc phách run run, tựa như là bị một cái gì đó rút hết năng lượng trong cơ thể. Bây giờ những thi thể này tuy đều ở nơi đây, nhưng làm cho người ta cảm giác lại chỉ là từng đống thịt thối thôi. Cửu Kiếp Kiếm cắn nuốt đi sinh linh chi lực. Âu Độc Tiếu, rất áy náy phải làm người thất vọng rồi. Sở Dương nhàn nhạt cười, cố gắng điều hòa hơi thở. Vừa rồi một chiêu này thực sự là hắn đột nhiên bạo phát ra toàn bộ công lực của mình, mới thuận lợi làm đến là đem 20 vị vương tọa nháy mắt xém giết toàn bộ, một người không lưu. Giờ phút này hắn cũng tiêu hào rất lớn. Cả người của Âu Độc Tiếu run lên, rốt cuộc tỉnh ngộ, bì phẫn muốn chết. Ngươi không bị trúng độc? Nói nhảm. Sở Dương trợn mắt nói, ta nếu là trúng độc bây giờ chẳng phải liền mặc ngươi bảy bố sao? Nay thì người của ngươi đều đã chết trong tay ta, ngươi còn cái gì đáng để hoài nghi nữa? Trái tim của Âu Độc Tiếu giống như rơi vào hầm băng, trong phút chốc cả người lạnh lẽo, tay chân chết lặng. Tên đao phủ đáng chết này, vậy mà trong một chiêu đem toàn bộ lực lượng sót lại của Âu thị gia tộc đều tàn sát sạch sẽ. Trong lòng hắn cũng xẹt qua một tia nghi hoặc, vì sao Sở Dương không lập tức động thủ giết chết cha con hai người mình, chẳng lẽ hắn còn muốn làm nhục chúng ta hay sao? Âu Độc Tiếu cũng lại không biết, bây giờ tu vi của Sở Dương cũng là người đi nhà trống, cố gắng gượng chống đỡ, phát ra chiêu thứ hai đồ tẫn thiên hạ hiệu hỏa vương, căn bản đã không còn nửa điểm lực lượng. Bây giờ nếu là Âu Độc Tiếu lại động thủ, Sở Dương tất nhiên chật vật không chịu nổi, còn nếu là chạy trốn thì Sở Dương cũng tuyệt đối không có sức đuổi theo. Bằng không thì lấy tính tình của Sở Dương sớm đã một kiếm kết liễu, giết người cho xong việc, nào có hứng thú gì mà chém gió trước khi cả địch chết mà còn muốn làm nhục cái thổ tạ gì đó. Đó là chuyện mà chỉ có những kẻ ngu ngốc hoặc là trong những bộ phim rẻ tiền mới làm. Nếu là trong người có cảm xúc tận tình làm nhục kẻ địch, lại đột nhiên khôi phục thực lực hoặc viện binh của kẻ địch chạy đến thì chẳng phải hối hận không kịp sao? Sở Dương chưa bao giờ có thể làm những chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng một câu kia theo như lời sư phụ Mạnh Siêu Nhiên của mình chính là có đạo lý nhất. Muốn xác định kẻ địch đối với mình không còn chút uy hiếp nào, vậy thì tức là phải đem bọn họ biến thành người chết. Muốn làm nhục bọn họ thì sau khi chết người muốn làm cỡ nào cũng được. Cho dù là đại tiểu tiện trên mặt hắn, hắn cũng không có năng lực để phản kháng. Cần quái gì phải làm nhục khi lúc hắn còn sống đây? Lấy trí tuệ của Âu Độc Tiếu, nếu không phải tâm thần đại loạn, tất nhiên có thể nhìn ra khác thường, sau đó mà trốn đi. Nhưng hắn bây giờ đã là cả người cứng ngắc, bị chuyện bất thình lình xảy ra khiến cho tâm loạn như ma, ngay cả năng lực tự hỏi cũng mất đi, nào còn kịp cân nhắc điều này. Sở Diêm Vương, Sở Diêm Vương. Âu Thành Vũ trên mặt đất gian nan dãy giụa đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng mãnh liệt. Âu Độc Tiếu cũng bị đánh thức, vội vàng đỡ phụ thân mình, lại bị Âu Thành Vũ duỗi tay đẩy sang một bên. Đôi mắt Âu Thành Vũ nhìn chằm chằm trên mặt Sở Dương. Người như thế nào phát hiện sơ hở của chúng ta? Hắn vươn tay ở trên cái chân cụt của mình rải xuống một ít thuốc bột màu vàng nhạt, máu tươi nhất thời ngưng lại, nhưng hắn vẫn như cũ trợn mắt. Lão phù tự hỏi, kế hoạch này hoàn toàn không có nửa điểm sơ hở, ngươi là thế nào phát giác được, vậy mà tương kế tiểu kế để đối phó chúng ta, ngươi đã làm như thế nào? Sở Dương thú vị nhìn hắn. Không có hoàn toàn không có chỗ hở sao? Âu gia chủ, người cũng quá tự tin rồi. Ở trong mắt ta thì kế hoạch của các người ít nhất có tới 4 lỗ hổng. Một bên nói, một bên hắn rất nhanh vận dụng công lực để khôi phục thực lực. 4 lỗ hổng? Âu Thành Vũ ngẩn ra, đột nhiên khản tiếng nói. Ta không tin. Kế hoạch này của hắn chính là vắt óc tìm mưu kế nghĩ ra. Dọc theo đường đi còn tiến hành mấy lần diễn luyện sửa đổi. Đã có mấy cao thủ vô tội chết ở trong kế hoạch này. Trở thành kẻ chết thay cho thử nghiệm của Âu Thành Vũ. Âu Thành Vũ tràn đầy tin tưởng, lúc này hắn mới tới để đối phó Sở Dương. Giờ phút này vừa nghe Sở Dương nói có nhiều lỗ hổng như vậy, nhất thời là vô cùng không phục. Thứ nhất, mỗi người các ngươi đều là đầu đầy mồ hôi, nhưng ta nhìn kỹ, mọi người mệt thành bộ dáng này vì sao trên thân ngựa kéo xe lại không có bao nhiêu mồ hôi? Con ngựa lại cũng không thể là không mệt bằng các ngươi hay sao? Sở Dương hừ một tiếng, vươn một ngón tay ra. Thứ hai, người nếu mệt thành như vậy, vậy thì hàng hóa tất nhiên phải phi thường nặng. Nhưng ta nhìn vết bánh xe phía sau các ngươi lại không nặng như vậy. Vết bánh xe rất nông, gần như không thể phát giác. Như vậy thì làm sao mà có thể đem người làm mệt thành bộ dáng này được? Như vậy rõ ràng là có quỷ rồi.